Thiên Thần Học Viện 61 chương 587 đại chiến tái khởi truyền kỳ ác ma chát cổ lãng theo thiên sứ trưởng La Phi Te chỉ phương hướng xem xét. Nhất thời liền phải đem cái mũi cho tức điên. Nguyên lai. Hắn điều động sử giả đã bị treo ngược lên. Cả người đính tại trên thập tự giá. Toàn thân trên dưới toàn bộ đều là bị cây roi rút ra ấm ký. Mà lại trên mặt cùng trên thân. Còn bị pháp thuật vĩnh cửu khắc họa phản đồ. Người gian cách này nhục nhã lời nói. Mà mấu chốt nhất là. Gia hỏa này thể nội còn tràn ngập ánh sáng ma lực khí tức. Cam đoan trong thân thể của hắn bộ không bị hao tổn thương tổn. Cũng không có tánh mạng ngu. Nhưng là ánh sáng ma lực lại cố ý không thấu đến bên ngoài thân. Cho nên mặt ngoài thân thể vết thương đều không có khép lại. Ở trên không gió mạnh quét dưới. Trần trụi phấn sắc thịt mềm hồi sinh ra cực hạn thống khổ. Mà ra hỏa kia kỳ thực cũng tại há to miệng. Liều mạng kêu gào. Nhưng là. Hắn cuống họng lộ ra nhưng đã không được. Bất kể thế nào gào thét. Đều chỉ có thể phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Bởi vì hắn đêm qua giống một đêm. Đã đem dây thanh gào vỡ. Nhìn lấy chính mình sử giả. Rơi vào như thế thê lương hạ tràng. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng không nhịn được lên cơn giận dữ. Hắn có thể không quan tâm người này hiếp chết sinh hoạt. Nhưng lại không thể cho phép cái này đại biểu chính mình thể diện ra hỏa bị làm nhục như vậy. Đây không phải tương đương giúp hắn mặt sao? Kết quả là. Phẫn nộ truyền kỳ ác ma chát cổ lãng hét lớn. Là Phi Tệ. Ngươi cái này ti tiện hỗn đàn. Lưỡng quốc giao binh. Không chạm sứ giả. Ngươi đến cùng còn có hay không một điểm liêm sỉ cái này sao? Thiên sứ trưởng La Phi Te một mặt đắc ý nói ra. Ha ha. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta. Đều là bọn thủ hạ xử lý. Thích Thiên Đế nghe nói như thế. Kém chút không có bị hắn cho tức chết. Nhịn không được thầm mắng. Cháu trai này thật thất đức. Đắc chí thời điểm hắn ra ngoài đẹp. Bị chửi liền hướng trên người của ta đẩy cái này đều gọi chuyện gì à, chuyện kỳ ác ma chát cổ lãng cũng bị La Phi Te vô sỉ làm chấn kinh. Nhìn không được cười lạnh nói. Thế nào? Các ngươi thiên sứ quân đoàn người cũng sẽ đem oan uổng để cho thủ hạ đọc ta mới không có các ngươi như vậy bị ủi. Thiên sứ trưởng La Phi Te cười tủm tỉm nói. Mình nói đều là lời nói thật. Hiện ở chỗ này quan chỉ huy tối cao trên danh nghĩa là ta. Nhưng là ta đã ủy quyền cho thủ hạ. Nhượng hắn phụ trách toàn quyền chỉ huy. Thật truyền kỳ ác ma chát cổ lãng hít mắt nói. Trách không được hôm qua phòng thủ chiến đánh sinh động. Kiên quyết quả quyết. Nguyên lai đối thủ của ta không phải ngươi thằng ngu này. Như vậy có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút đến cùng là ai lợi hại như vậy hừ thấp kém châm ngòi ly gián. Thiên sứ trưởng La Phi Te khinh thường biếu môi. Sau đó quay mặt đối Thích Thiên Đế đạo. Muốn hay không cùng cách này ngu ngốc nói hai câu. Thích Thiên Đế thì thực cũng không quá nguyện ý cùng đối thủ đối mặt. Bởi vì nhiều khi có thể từ một người bề ngoài đánh giá ra đối phương tính cách đặc sắc các loại tình huống. Sau đó liền dễ dàng tiến hành tính nhắm vào tiến công. Nhưng là cân nhắc đến cố thân thể này cũng không phải mình, mà lại hiện tại cũng không thể nhược khí thế. Cho nên Thích Thiên Đế vẫn là từ ẩn tàng tháp cao bay ra ngoài. Vừa cười vừa nói. Nói hai câu liền nói hai câu. Chỉ bất quá. Chấm chưa từng thấy qua xấu như vậy ra hỏa đâu có chút không quen. Ha ha ha. Thiên sứ trưởng La Phi Te liên quan một đám luyện kim thiên sứ cả đám đều cười đến là ngửa tới ngửa lui. Mà bát tí xà ma chát cổ lãng. Làm theo khí là nổi trận lôi đình. Hắn hít mắt. Lạnh lùng nói ra. Ngươi hẳn là từ Thiên Thần Học Viện đi ra ra hỏa A phi thường tốt. Rất lợi hại có đảm lượng. Bất quá. Ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút phách lối hậu quả. Đợi đến ta đem ngươi bắt lại. Ta sẽ sống sinh hoạt đảo ngươi ra vậy liền xem ai bắt lấy người nào đi. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Trên thực tế. Vừa lúc chấm đối ngươi ra cũng cảm thấy rất hứng thú. Rất lâu không có cho mình làm một đôi tốt giày hỗn đàn truyền kỳ ác ma chát cổ lãng khí mặt mo đỏ bừng. Sau đó mắng to. Ngươi thậm chí ngay cả ta xử giả đều xử trí. thật là một cách không biết lễ nghĩa liêm sỉ điểu nhân. Ta nhìn ngươi hẳn là đọa lạc thành ác ma mới đúng, ha ha. Thích Thiên Đế không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói. Xử trí cũng là ngươi xử giả. Thậm chí hắn mang đến về đội đều sẽ bị toàn bộ sát quang. Không sai. Chấm cũng là tại đánh ngươi mặt. Ngươi có thể thế nào, không chỉ có là bọn họ. Liền liền ngươi. Cũng sẽ không lâu sau. Trở thành chấm con mồi cùng chiến lợi phẩm. Hảo hảo hưởng thụ chính ngươi sau cùng thời gian đi. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế cũng lười nói nhảm nhiều, trực tiếp liền bay xuống qua. Bất quá lần này, hắn mặt ngoài là trở về, nhưng trên thực tế lại lập tức từ trong tháp cao bộ bay xuống. Sau đó nghĩ biện pháp lặng lẽ đổi một tòa tháp cao. Bởi vì Thích Thiên Đế thế nhưng là biết rõ ác ma quân đoàn lợi hại, sợ đối phương đánh lén mình chỉ huy bộ. Cho nên xuất phát từ cẩn thận lý do, vẫn là tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi địa phương tốt. Mà sự thật cũng chứng minh Thích Thiên Đế thật là có trước gặp minh. Ngay tại Thích Thiên Đế vừa sau khi rời đi không lâu, chỉnh một chút 60 cái địa ngục hỏa liền làm hai nhóm từ đằng xa đập tới, tinh chuẩn đánh vào tòa kia tháp cao bên trên. Nương theo lấy liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh, cao mấy trăm thước tháp trực tiếp liền bị phá hủy. Dù là mở ra đại hình pháp trận phòng ngự cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại chỗ liền thành phế tích, bên trong đóng giữ hơn nghìn người không một may mắn còn sống sót. Không chỉ có như thế, sau đó xuất hiện 60 cái địa ngục hỏa, cũng muốn ở chung quanh tàn phá bừa bãi phát tiết, giết hại chỗ có thể nhìn thấy người. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế thành lập tháp cao bình thường đều tại giã ngoại, chung quanh cũng không có cái gì quân doanh loại đồ vật. Nhiều nhất chỉ là có chút nhi chuẩn bị vật tư á. Cho nên liền 60 cái địa ngục hỏa, ai cũng không giết tới. Nhiều lắm là giết chết chung quanh vài đầu coi như đà thú con lừa mã. Mà ngay sau đó, bọn họ liền bị thiên sứ trưởng La Phi Te mang lính mấy người cao thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai thế cường sát. Sát quang chúng nó về sau, thiên sứ trưởng La Phi Te không chỉ có không có chút nào phẫn nộ sắc, ngược lại còn dương dương đắc ý bay lên. Đối nơi xa truyền kỳ ác ma chát cổ lãng xếu cợt nói. Ngươi thật đúng là thằng ngu. Còn thật sự cho rằng nơi này là người ta chỉ huy bộ sao, người ta nhưng so sánh ngươi thông minh nhiều. Sau khi trở về trước tiên liền lựa chọn chuyển di. Ha ha. Ngươi này 60 cách địa ngục hỏa liền nện một tòa tháp cao mà thôi, hoan nghênh ngươi tiếp tục nện a. Nghe nói như thế, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhất thời cũng có chút thèm quá hóa giận, trên mặt thực sự không nhịn được, chỉ có thể hầm hực trốn đi, tại cũng không tiện tại chỗ lộ diện. Trên thực tế, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng là thật không nghĩ tới chính mình đột nhiên tập kích hồi thất bại. Dù sao lần này hắn cũng coi là liều lên máu, ném ra 60 cái giá trị liên thành địa ngục hỏa. Dù là Thích Thiên Đế bên người có mười mấy cái luyện kim thiên sứ hộ vệ, cũng khẳng định ngăn không được cái này 60 cái địa ngục hỏa liền đập đái đà. Kết quả lại không ngờ tới, Thích Thiên Đế nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực lão lạc cùng cực, vậy mà so hắn tưởng tượng còn muốn rào hoạt gấp trăm lần. Người ta vừa trở về liền lập tức chuyển di, sưởng sốt liền một phút đồng hồ đều không trì hoãn. Dù là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đánh lén tiến hành tải nhanh, tại phía xa 20 cây số bên ngoài địa ngục hỏa đầu thạch xa, cũng phải bỏ ra một chút thời gian tài năng đem địa ngục hỏa đập tới. Mà cái này nhất định thất bại. Tuy nhiên một kích này cũng không thể tính toán là hoàn toàn lãng phí. Dù sao hủy đi một tòa có được mấy chục môn luyện kim đại bác, thậm chí là một môn ma tinh đại pháo tháp cao, cũng sát thương bên trong hơn nghìn người. Nhưng là so sánh địa ngục hỏa chân quý trình độ, cái này mua bán ít nhất là làm thua thiệt. Mà lại có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bởi vì hậu viện đoạn tuyệt, trước chút thời gian lại trải qua đại chiến, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trong tay tư nguyên cũng không còn là vô cùng vô tận, mà chính là trở nên có chút giật gấu vá vai. Nhất là địa ngục hỏa loại này cao đoan vũ khí, số lượng càng là chỉ còn lại có mấy trăm. Cái này một hơi nhi ném ra 60 cái, liền đã coi như là rất khó được. Coi là có thể xử lý quan chỉ huy đối phương. Kết quả lại là không công thất bại. Thẹn quá hóa giận dưới. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trực tiếp hạ lệnh toàn quân đột kích. Lần này, ác ma quân đoàn đi qua một đêm chỉnh đốn. Không chỉ có khôi phục không ít tinh thần đầu. Càng là gia tăng rất nhiều công thành khí giới. Những phương hướng khác ác ma cơ bên trên chẳng qua là vụn vặt lẻ tẻ tiến công. Cường độ rất nhẹ. Chỉ là cam đoan không cho thủ thành quân đội rảnh tay trợ giúp địa phương khác. Mà địa hình thích hợp nhất tiến công ba cái điểm thì bị truyền kỳ ác ma chát cổ lãng điều động trọng binh. Lần này, mỗi một cái phương hướng đầu nhập ác ma pháo hôi đều vượt qua 15.000 người. Trừ ngoài ra đằng sau còn có 4-5.000 ác ma đẩy vừa mới chế tạo tốt đầu thạch xa cùng trọng hình nổ xa. Những này đầu thạch xa, xem xét cũng là làm ẩu sản phẩm. Vòng tròn lớn một còn mang theo lá cây màu xanh lục không có dọn dẹp sạch sẽ. Cứ việc bị ác ma ải nhân pháp sư thô sơ giản lược phủ ma một chút. Có thể cũng liền không coi là cái gì luyện kim vũ khí. Chẳng qua là so phổ thông đầu thạch xa mạnh hơn một chút. Tầm bắn có thể đạt tới 700 đến 800 mét. Mà lại có thể ném mạnh chí ít 500 kg tảng đá lớn. Dạng này lực công kích đã có thể đạt tới thanh đồng cao đoạn mức độ. Nhất là trầm trọng đà kích lực. Càng là có thể đối ma pháp trận hình thành hộ thuẫn tạo thành trọng đại áp lực. Có lẽ một tòa hai tòa đầu thạch xa không được cái tác dụng gì. Nhưng là hàng trăm hàng ngàn ta đồng sự xe cùng một chỗ nện thời điểm. Liền sẽ sinh ra hết sức rõ ràng hiệu quả. Tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn ma tinh thạch tiêu hao. Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy những đại gia hỏa này xông lại. Cho nên lập tức hạ lệnh khởi động số 2 phương án. Sau đó liền gặp được đại lượng binh lính đẩy hơn ngàn ta ốm dài đại bác thượng thành tường. Bắt đầu đối những cái kia đẩy đi tới đầu thạch xa tiến hành viễn trình xạ kích. Bởi vì thành tường động một tí đều tại hơn 100 mét cao. Mà lại luyện kim đại bác tầm bắn cũng rõ ràng muốn xa qua đầu thạch xa. Tuy nhiên độ chính xác tương đối kém. Nhưng là tiếp tục đả kích cùng điều chỉnh dưới. Tại 2.000 gạo phạm vi bên trong. Vẫn là rất dễ dàng trúng đích đầu thạch xa. Nhưng là đâu? Bởi vì luyện kim đại bác so sánh lạc hậu. Chỉ có thể phát xạ thật tâm nhi đánh. Cho nên đối với đầu tư người lực phá hoại cũng không phải là đặc biệt lớn. Đánh trúng yếu hại. Tự nhiên có thể kích thương. Thậm chí là phá hủy. Cần phải là đánh cho không quá quan trọng địa phương. Nhiều lắm là cũng là sinh ra một điểm phá hư mà thôi. Tùy tiện sửa một chút liền có thể tiếp tục dùng. Dưới loại tình huống này, vẫn có một ít đầu thạch xa. Có thể đỉnh lấy đạn pháo oanh kích. Đi vào tầm bắn phạm vi bên trong. Sau đó những này ác ma liền bắt đầu đem sớm chuẩn bị tốt tảng đá lớn để lên. Trực tiếp liền đối đầu tường phát động công kích. Tảng đá lớn nện ở trong suốt ma pháp thuẫn bên trên. Bị vỡ nát đồng thời cũng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mỗi khi lúc này xuất hiện. Trong ma pháp trận ma tinh thạch tiêu hao liền sẽ lớn hơn một điểm. Nhượng đóng giữ ma pháp trận các ma pháp sư lo lắng. Thiên thần học viện 61 chương 588 các xính tâm cơ ác ma quân đoàn tiến công tuy nhiên nhìn rất là sắc bén. Nhưng là thương vong cũng phi thường to lớn. Cơ mỗi qua 2 đến 3 giờ thời gian liền muốn lại đẩy một đợt pháo hôi đi lên. Tài năng duy trì vào ở công trạng thái. Phía dưới tường thành bãi cỏ ngươi liền bị ác ma thi thể cùng tươi máu nhuộm đỏ. Còn có vàng ống ánh ác ma tiền vàng tát mãn địa đều là. Ở cái này kịch chiến thời điểm. Song phương người nào cũng không có cách nào nhặt lên. So sánh ác ma dùng thịt người xông pháo trận. Đứng tại đầu tường chuyển vận nhân loại binh lính. Liền muốn hạnh phúc nhiều. Có ma pháp trận bảo hộ. Có thành tường yểm hộ. Bọn họ chỉ cần vào thành xả kích. Xả kích. Lại xả kích là được. Lạc đàn ma anh. Cùng với khắc yếu tiểu ác ma. Liền không cần dùng chân quý luyện kim đại bác. Trực tiếp dùng cung tiến bắn chết. Tụ tập nhi tấn công ác ma mới là ốm ngắn luyện kim đại bác thích nhất mục tiêu. Một pháo quá khứ liền ngược lại một mảng lớn. Về phần vọt tới dưới tường thành tiến hành phá tên vô lại, liền thưởng mấy khỏa lựu đạn chơi đùa, bảo đảm để bọn hắn huyết nhục văng tung tóe. Về phần địch nhân hỏa cầu, ném đá, làm theo hoàn toàn bị ma pháp thuẫn đỡ được, không có chút nào lực sát thương. Dưới loại tình huống này, nhân loại bên này thương vong cơ hồ là không. Trừ thân thể mệt mỏi một số, đạn dược cùng ma tinh thạch tiêu hao rất lớn một số bên ngoài, cũng không có cái gì tổn thất. Mà đối mặt dạng này rằng co tình huống, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đó là một chút đều không nóng nảy, thậm chí là vui thấy kỳ thành. Bởi vì hắn biết, cái này cằn cỗi vì diện cũng không có bao nhiêu ma tinh mỏ, mà lại lần trước đại chiến càng đem đối phương ma tinh mỏ tồn trữ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên đầu tưởng ma tinh thạch không có quá nhiều, căn không có khả năng kiên trì mấy ngày, thậm chí khả năng một hai ngày liền có thể tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, nhân loại liền không thể không tiếp nhận tổn thất trọng đại. Dù là 10 cách đổi một cái, ác ma quân đoàn cũng tuyệt đối có thể cười đến cuối cùng. Đến ở trước mắt tổn thất, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đó là một chút đều không để ý. Cứ việc mỗi ngày đều có 100.000 trở lên thương vong, hơn nữa còn có không ít pháo hôi bộ đội bị tinh nhuệ ăn hết. Mang theo hắn bộ đội số lượng nhưng như cũ là không giảm, trái lại còn tăng. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng ác ma bộ đội gia nhập hắn quân đoàn, không ngừng bổ sung hắn tiêu hao. Cho nên mặt ngoài mặc dù là ác ma quân đoàn thương vong thảm trọng, nhưng trên thực tế lại là ác ma quân đoàn càng đánh càng nhiều, càng chiến càng mạnh. Bởi vì chết đều là pháo hôi, lưu lại nhưng đều là tinh nhuệ. Mà nhân loại bên kia liền không giống nhau. Ma tinh thạch tiêu hao nghiêm trọng, luyện kim đại bác cũng bắt đầu xuất hiện mài mòn, thậm chí tạc nòng tình huống. Dù sao đều là chút làm ẩu đồ vật, rất không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. May mắn hậu phương còn tại liên tục không ngừng chế tạo luyện kim đại bác cùng đạn dược, mới có thể bảo chứng tiền tuyến tiêu hao. Nhưng là đại bác cùng đạn pháo có thể tạo ra đến, ma tinh thạch lại không địa phương qua đào. Thích Thiên Đế thô thô tính toán một chút, phát hiện mỗi một ngày đều ít nhất phải tiêu hao 2 tấn đến 3 tấn ma tinh thạch. Nhưng là hắn cùng Thiên Sứ trưởng La Phi Te tồn kho cộng lại, cũng chưa tới 5 tấn. Dựa theo cách này tiêu hao tính toán, nhiều nhất kiên trì 3 ngày, cũng chỉ có thể dừng lại sở hữu ma pháp trận. Đến lúc đó liền muốn tiến hành thảm thiết nhất đối hao tổn. Lấy nhân loại chỉ là 130.000 tổng số, mới sạch lão nhược bệnh tàn, chính thức có thể dùng binh cũng chỉ có 80-90 vạn mà thôi. Mà bên ngoài ác ma quân đoàn tổng lại bản thiếu nói cũng có hơn ngàn vạn chúng. Cái này nếu là thảm liệt đối hao tổn lời nói, dù là 10 giờ 1 phút thương vong so cũng thắng không người ta. Mặt khác đáng nhắc tới là đối phương ác ma ải nhân số lượng rõ ràng không ít, dẫn đến tiền tuyến đầu thạch xa liên tục không ngừng xuất hiện, cơ hồ là phá hủy bao nhiêu đến bao nhiêu. Đối ma pháp trận áp lực trở nên phá lệ cử đại. Mấu chốt nhất vấn đề còn có một cái, bị Thích Thiên Đế nhục nhã truyền kỳ ác ma chát cổ lãng, hiển nhiên là có chút tức hồn hển, đến mức trời tối sau đều không có dừng lại tiến công. Vậy mà dự định không ngừng ngày đêm nhỉ tấn công mạnh, thẳng đến đánh vào qua mới thôi. Cứ như vậy, liền cho Thích Thiên Đế bọn họ tạo thành càng lớn áp lực. Ban đêm hôm ấy, Thích Thiên Đế vừa mới mệnh lệnh một đợt thủ quân lui ra đến nghỉ ngơi, thay đổi một đám sinh lực quân, tiếp tục tác chiến. Thiên Sứ trưởng La Phi Te liền lo lắng trùng điệp đi tới, đầu tiên phất phất tay, làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Sau đó hắn mới cau mày nói ra: "Quan hậu cần đi tìm ta, chúng ta ma tinh thạch dự trữ hạ xuống vô cùng nghiêm trọng, khả năng ngày mai ban ngày đều trèo trống không quá qua." Cho nên Thích Thiên Đế hít mắt nói ra: "Ngươi muốn chủ động xuất kích, ngươi cũng nghĩ như vậy?" Thiên Sứ trưởng La Phi Te lập tức hưng phấn hỏi. Không có, Thích Thiên Đế lập tức lắc lắc đầu nói: "Ta mới không có ngu như vậy." "Cái gì gọi là ngốc?" Thiên Sứ trưởng La Phi Te nhất thời khí cấp bại phôi nói: "Chúng ta về sau lập tức liền nhìn không được, chỉ có thừa cơ hội này, từ ta tự mình xuất lính tinh nhuệ đại quân chủ động xuất kích, sát quang bọn họ ác ma người lùn, còn có phá hủy bọn họ công thành khí giới. Dạng này mới có thể bảo chứng sau này thủ thành chiến sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ai thích thiên đế bất đắc dĩ thở dài. Nói. Ngài đều có thể nghĩ đến sự tình. Ngươi cảm thấy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng sẽ nghĩ không ra cái này thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó cao mày nói ra. Luận đánh nhau. Tên kia không được. Nhưng là luận âm mưu dù kế. Những này từ thâm uyên ác ma trưởng thành ra hỏa. Thật là một cây so một cây gian trá. Chí thiên sứ có lẽ còn có thể so với bọn hắn thông minh chút, chúng ta lại không được. Cái này chẳng phải song thích thiên đế mở ra hai tay nói ra. Đối phương khẳng định cũng nghĩ tới chỗ này. Cho nên ta dám cam đoan với ngươi. Hắn tuyệt đối đem bạch ngân trở lên tinh nhuệ đại quân đều bố trí đến công thành khí giới nơi đó. Mà lại khẳng định vẫn còn có đủ loại kiểu dáng ma pháp bầy dập. Liền đợi đến ngươi mắc câu. Ngươi nếu là thật dám đi. Khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngươi có thể trở về. Ngươi mang đến người chỉ sợ liền một nửa đều về không nhà. Ai nha, thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời cũng là ngẩn người. Nhìn không được nhíu mày nói. Giống như ngươi nói có chút đạo lý. Có thể vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy ma tinh thạch tiêu hao hoàn tất. Sau đó cùng bọn họ sáp lá cà sao? Dĩ nhiên không phải, thích thiên đế mỉm cười. Sau đó đã tính trước nói. Ma tinh thạch. Chúng ta có là. Hoàn toàn không cần phải gấp. Chậm rãi hao tổn chính là. Chờ một chút nhi, thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức cau mày nói ra. Từ đâu tới ma tinh thạch a, đương nhiên là từ ta nhà làm ra a, thích thiên đế có chút đau lòng nói ra. 1000 kim tệ tài năng truyền tống 1k. Gơm. Ma tinh thạch. 1 tấn liền muốn 1 triệu ma ác ma tiền vàng. Thật hắc nha, ha ha ha, thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được cười to nói. Nguyên lai tiểu tử ngươi đã sớm sau khi nghĩ xong tay. Không phải liền là ác ma tiền vàng sao, chúng ta trên tay đều cho ngươi. Vậy cũng không quá đủ. Dù sao chúng ta mỗi ngày đều muốn tiêu hao 3 tấn khoảng chừng ma tinh thạch. Đằng sau khả năng sẽ còn càng nhiều. Vậy liền mang ý nghĩa 3500 vạn ác ma tiền vàng tiêu hao. Thích thiên đế híp mắt nói. Cho nên ta yêu cầu ngươi. Mang theo 1 chi tinh dụi bộ đội. Tùy thời chuẩn bị phát động đột nhiên công kích. Có ý tứ gì, thiên sứ trưởng La Phi Te mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải nói truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đã thiết lập tốt bầy dập sao? Đúng vậy a, thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng khẳng định tại trọng yếu nhất địa phương bố bầy dập. Nhưng là ta muốn ngươi tiến công địa phương lại khẳng định không có bầy dập. Làm sao ngươi biết, thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được nói, thật giống như ngươi tận mắt nhìn thấy một dạng. Ha ha ha, thích thiên đế sau đó cười to nói. Ta còn thực sự liền tận mắt nhìn thấy. Bởi vì ta để ngươi tiến công địa phương. Cũng là 3 người chúng ta nhận chủ yếu công kích thành tường ngoài chiến trận. A, thiên sứ trưởng La Phi Te đầu tiên là xứng sờ. Sau đó cao mày mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Ngươi để cho ta đường đường truyền kỳ cường giả mang theo một đống luyện kim thiên sứ. Hướng một đám ác ma. Pháo hôi phát động tiến công, cái này thích hợp sao? Cái này có cái gì không thích hợp? Thích thiên đế nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chẳng lẽ vì thắng lợi. Còn không có thể để các ngươi tiến công ác ma pháo hôi? Thế nhưng là. Công kích những pháo hôi đó cùng thắng lợi có quan hệ gì? Bọn họ lại không ảnh hưởng đại cục. Thiên sứ trưởng La Phi Te không hiểu hỏi. Những pháo hôi đó đều là thứ yếu, kỳ thực các ngươi mục tiêu chủ yếu là trên mặt đất tiền vàng. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. A, thiên sứ trưởng La Phi Te mới chợt hiểu ra. Nhất thời con mắt lóe sáng tinh tinh nói ra. Đúng thế. Ta làm sao đem cái này gốc giả cấp quên 2 ngày xuống tới. Bản thiếu nói cũng có 30 đến vạn ác ma chết ở trên chiến trường. Tuy nhiên đều là pháo hôi cấp bậc gia hỏa. Nhưng cũng có 100-200 vạn ác ma tiền vàng rơi trên đồng cỏ. Xác thực không nên tiện nghi bọn họ. Những này ác ma tiền vàng là đánh bại bọn họ quan trọng. Nhưng là tạm thời trước không cần vội vã lấy. Bởi vì chúng ta vừa động thủ, đối diện liền sẽ cảnh giác lên. Như vậy lần sau liền không tốt đoạt. Thích Thiên Đế cười nói, tốt nhất lại góp nhặt tầm vài ngày. Tại đối phương muốn xuất thủ, lại còn không có xuất thủ trước, nhất cử đột phá, vượt lên trước cầm về. Có thể thời cơ này cũng quá khó nắm chắc. A Thiên Sứ trưởng La Phi Te có chút khó khăn nói ra. Không sao, kỳ thực cứng rắn đoạt cũng không quan trọng. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tháp cao bên trên có ma tinh đại pháo, chỉ cần ngươi coi chừng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng, như vậy dưới tay hắn chỉ cần dám đến dưới tường thành đoạt tiền, liền đợi đến bị ma tinh đại pháo chào hỏi đi. Đúng thế, dưới tường thành mới là chúng ta đại bác phạm vi bao trùm, thuộc về chúng ta địa phương. Bọn họ còn dám tới đoạt tiền, đơn giản liền là muốn chết. Thiên Sứ trưởng La Phi Te cũng đi theo đắc ý nói. Bất quá cũng chớ khinh thường. Thích Thiên Đế nhắc nhở, đối phương cũng ẩn tàng không ít luyện kim công thành khí giới, tầm bắn tuyệt đối có thể bao trùm mảnh đất này. Chỉ là sợ hãi bại lộ về sau sẽ bị tầm bắn càng xa ma tinh đại pháo phá hủy, mới một mực không dám lộ diện. Nhưng nếu như ngươi tinh dụi bộ đội ra hiện tại bọn hắn tầm bắn phạm vi bên trong, bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không khách khí. Dù là bốc lên tổn thất nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ trước chào hỏi các ngươi. Không sao, Thiên Sứ trưởng La Phi Te không thèm để ý nói. Trừ ma tinh đại pháo bên ngoài, còn lại trọng hình công thành vũ khí, đối tốc độ siêu nhanh, hành động linh hoạt luyện kim thiên sứ đều không tạo thành quá đại uy hiếp. Dù sao dưới tường thành tiền, chúng ta đoạt định vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, chỉ cần tiền tài đầy đủ, ma tinh thạch liền có thể liên tục không ngừng truyền đưa tới. Coi như là dùng ma tinh thạch đổi ác ma pháo hôi, ngược lại muốn xem người nào trước. Sở Thiên Thần Học Viện 61 chương 589 công chúa nhịp tập. Trên tay ngươi ma tinh thạch rất nhiều sao? Thiên Sứ trưởng La Phi Te nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Theo ta được biết, ngươi vẻn vẹn chỉ là một cách vừa mới vượt qua địa hạ thành tân nhân, trên tay tại sao có thể có nhiều như vậy ma tinh thạch dự trữ? Hắc hắc, Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, không có cách, ai kêu ta có mấy đầu ma tinh khoáng mạch trên tay đây. A Thiên Sứ trưởng La Phi Te nhìn không được hoảng sợ nói, ngươi nói là đặc thù quặng mỏ luyện kim kiến trúc, ma tinh khoáng mạch món đồ kia giá trị không phải không, bình thường có người có thể lấy tới một cái cũng không tệ. Trên tay ngươi lại có mấy đầu khoáng mạch thật giả nha, chẳng lẽ lại ta còn có thể lừa ngươi? Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Dạng này đại sự, ngươi hẳn là sẽ không nói vớ nói vẩn. Thiên Sứ trưởng La Phi Te cười tủm tỉm nói ra. Xem ra lần này, coi như ta mệnh không có đến tuyệt lộ nha, vậy mà gặp được ngươi cường lực như vậy học sinh, vận khí coi như không tệ. Ha ha, Thích Thiên Đế lại kinh thường bĩu môi nói. Ngươi vận khí là tốt, vận khí ta lại hỏng bét á, làm sao cái thuyết pháp? Thiên Sứ trưởng La Phi Te lập tức cau mày nói ra. Nơi này tình huống tuy nhiên ác liệt, thế nhưng là kỳ ngộ cũng mạnh a. Chờ ngươi thành công cứu vãn cái thế giới này, ngươi không chỉ có hội thu hoạch được lượng lớn ác ma tiền vàng cùng với khác tư nguyên, thậm chí còn có thể thu hoạch được vị diện đại ý chí cảm kích, tối thiểu nhất có thể để ngươi thực lực tăng lên một cấp. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cái này ngược lại là không quan trọng. Ta không hài lòng là le ve công chúa bọn họ. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Ngươi chắc hẳn cũng nhìn ra được, bọn họ là chuyên môn đến cùng ta đối nghịch, mà lại một lần liền hội tụ nhiều người như vậy, hiển nhiên không quá bình thường. Các ngươi học viện sự tình ta không rõ lắm, bất quá tại dưới mí mắt ta, bọn họ sẽ không có thời cơ hại ngươi. Thiên Sứ trưởng La Phi Te cau mày nói ra. Huống hồ, các ngươi không phải ký kết hòa bình khế ước sao? Đừng đề cập, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, căn bản liền không có coi khế ước là chuyện. Từ ta cái này lừa gạt một đống lương thực về sau, liền chạy yêu yêu, đến bây giờ cũng không có tin chính xác. Có lẽ là đi quá xa đoạn liên hệ. Thiên Sứ trưởng La Phi Te suy đoán nói. Không có khả năng, đặc thù ma pháp thông báo. Tín đạo một mực thông suốt. Ta cho nàng phát không ít tin tức. Có thể khẳng định bọn họ tiếp vào. Nhưng chính là không trở về. Thích Thiên Đế cau mày nói ra, không biết vì cái gì luôn có một loại dự cảm bất tường. Ngươi đừng có đoán mò. Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng nói. Le Ve công chúa dù sao cũng là thiên sứ thánh tộc. Không có khả năng ở cái này mấu chốt bên trên nói chúng ta chân sau. Ha ha, Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Thật nếu như vậy lời nói. Nàng liền sẽ không mang theo sở hữu học sinh cùng mấy chục vạn đại quân rời đi. Hiện tại chúng ta muốn nhiều ra trên tay bọn họ mấy chục vạn người. Phòng ngự hội nhẹ nhõm bao nhiêu đây còn không phải là ngươi hoảng sợ dọa người ta sợ bị ngươi làm bia đỡ đạn dùng. Mới không thể không chạy. Thiên sứ trưởng La Phi Te cười mắng. Những người khổng lồ kia da dày thịt béo. Chẳng lẽ liền không nên thượng thành tường khi nhục thuẫn sao? Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Cái này rõ ràng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Kết quả là sưởng sốt bị nàng nói thành quan báo tư thù. Ngươi lại còn tin cái này đều gọi chuyện gì? Thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời mặt mo đỏ ửng. Bất đắc dĩ nói. Cái này không phải người ta bối cảnh kinh người. Còn thật không dám trêu chọc sao lại nói. Bọn họ ở phía sau gãy mất ác ma quân đoàn đến tiếp sau trợ giúp. Không phải cũng là tương đương giúp chúng ta sao? Có thể hỏi đề ở chỗ này. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Le Ve công chúa đi hơn 10 ngày. Trong thời gian này ác ma quân đoàn số lượng một mực đang bành trướng. Ngươi xem một chút xa ra. Lại có một cái gần 3 vạn nhân ác ma pháo hôi bộ đội bắn tới. Nhìn những này ác ma bắn tới phương hướng. Giống như cũng là Le Ve công chúa phương hướng rời đi. Đối với cái này. Xin hỏi ngươi có cái gì đánh giá sao cái này? Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức cau mày. Nhìn xem nơi xa hoặc là pháo hôi. Sau đó khó hiểu nói. Kỳ quái. Le Ve công chúa bên kia mấy chục vạn người bão đoàn. Coi như không có thể ngăn cản sở hữu ác ma trí năng bộ đội. Cũng không trở thành đem bên cạnh mình ác ma buông tha à, trừ phi bọn họ căn liền không ở bên kia. Thích Thiên Đế bỗng nhiên giật mình. Sau đó vội vàng truy vấn. Ta hỏi ngươi vấn đề. Le Ve công chúa ngươi chạy sau tìm ngươi đã nói cái gì muốn qua cái gì không có cái này? Thiên sứ trưởng La Phi Te trên mặt nhất thời liền lộ ra tâm hoảng thần sắc. Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền im lặng. Lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho ta nghĩ rõ ràng điểm. Chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền người. Ngươi nếu là muốn nhìn đầu này thuyền hỏng lật rơi. Vậy liền cứ việc lén gạt đi a đừng nha. Ta nói còn không được sao? Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng nói. Kỳ thực Le Ve công chúa xác thực đi tìm ta. Nhưng cũng không nói gì. Đơn giản cũng là giao tiếp này một bộ. Chỉ bất quá lúc gần đi sau. Nàng tìm ta mượn một chút tế đàn. Nói đến chỗ này thời điểm thiên sứ trưởng La Phi Te cũng có chút tâm hỏng. Thích Thiên Đế làm sao nghe không hiểu. Cau mày. Truy vấn. Le Ve công chúa mượn cái dạng gì tế đàn cũng là đem nơi này tòa kia công cộng hoàng kim cấp truyền tống tế đàn. Mượn đi. Thiên sứ trưởng La Phi Te bất đắc dĩ giải thích nói. Thiên sứ quân đoàn ở chỗ này khẳng định cũng có một tòa truyền tống tế đàn. Hơn nữa còn là hoàng kim tầng thứ. Chỉ bất quá đã không có cách nào dùng. Bởi vì thiên sứ quân đoàn cùng nơi này khoảng cách quá xa. Đồng thời không gian phong cấm. Vô pháp liên thông. Cho nên tòa này truyền tống tế đàn liền thành học sinh công cộng. Có thể lợi dụng nó từ chính mình phi hành trong thành lũy làm một số bộ đội. Nhưng là tòa tế đàn này sử dụng thời điểm muốn đóng tiền cho thiên sứ trưởng La Phi Te. Cho nên các học sinh có chính mình tế đàn về sau. Liền sẽ không lại dùng nó. Trừ phi triệu hoán chính mình tế đàn vô pháp triệu hoán cao cấp binh chủng. Có thể nói cho tới bây giờ đây là vị diện một tòa duy nhất hoàng kim cấp truyền tống tế đàn. Tuy nhiên các học sinh đều có chính mình truyền tống tế đàn. Nhưng là phẩm cấp còn thấp. Đại đa số đều là thanh đồng. Chớ nói chi là hoàng kim tầng thứ. Cho nên thứ này có lẽ vẫn là hữu dụng, nhất là đối Thích Thiên Đế tới nói. Nhưng là không nghĩ tới. thiên sứ trưởng La Phi Te qua đem cái đồ chơi này cấp cho Le Ve công chúa, thậm chí để cho nàng mang đi. Kể từ đó, Le Ve công chúa cùng bên cạnh hắn 98 một học sinh liền đều có thể hưởng thụ tòa này hoàng kim truyền tống tế đàn mang đến tiện lợi. Duy chỉ có Thích Thiên Đế bị bài xích bên ngoài, muốn dùng cũng dùng không. Đương nhiên, Thích Thiên Đế đã có hai cái bạc ngân truyền tống tế đàn, tạm thời không dùng được hoàng kim tầng thứ truyền tống tế đàn. Nhưng là thiên sứ trưởng La Phi Te cái này cách làm, nhưng như cũ là đối Thích Thiên Đế rất lợi hại không công bằng. Chỉ bất quá hắn khả năng cũng không có biện pháp gì tốt ngăn cản Le Ve công chúa, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Dù sao Le Ve công chúa người bên kia nhiều, liền xem như đứng đang chiếu cố học sinh trên lập trường, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng cần phải đem những này đồ trọng yếu giao cho người ta. Huống hồ những học sinh kia từng cách bối cảnh hùng hậu, mà lại số lượng đông đảo, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không dám toàn đắc tội. Mà Thích Thiên Đế nghe tin tức này về sau, nhất thời trao mày, thoáng suy tư một chút, liền trực tiếp tức giận nói ra: ngươi tên ngu ngốc này, nhưng làm chúng ta hại chết làm sao lại như vậy? Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng nói: Le Ve công chúa bọn họ ở bên ngoài cũng không dễ dàng, triệu hoán hơn một số cao cấp bộ đội, đã có thể bảo đảm chính mình an toàn, cũng có thể tốt hơn đà kích ác ma. Cái này cũng không cùng ngươi kế hoạch có cái gì xung đột. Ai nói Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: Le Ve công chúa bọn họ có hoàng kim tầng thứ tế đàn, liền có thể tự mình giải quyết lương thực vấn đề, triệt để thoát khỏi chúng ta khống chế. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn biết thành thành thật thật dựa theo ta kế hoạch hành sự? Cái này thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói: hoàng kim tế đàn giải quyết như thế nào lương thực vấn đề? Hoàng kim tầng thứ truyền tống tế đàn liền đã có thể truyền tống bạch ngân tầng thứ luyện kim công trình kiến trúc, vô luận là vật chất chuyển hóa khí vẫn là đặc thù luyện kim nông trường, đều có thể đem ác ma tiền vàng chuyển hóa thành tương ứng lương thực. Tuy nhiên hiệu suất tương đối thấp, đại giới có chút lớn, thế nhưng là trung quy là có thể giải quyết lương thực vấn đề. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: chỉ có ác ma tiền vàng, bọn họ ở bên ngoài tùy tiện giết một chút liền có, còn có thể thiếu chỉ cần giết ác ma, chẳng phải hoàn thành nhiệm vụ? Thiên sứ trưởng La Phi Te khuyên: ngươi cần gì phải nhiều quan tâm, giết ác ma cùng hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải một dạng sự tình. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói: ta muốn nói bọn họ tại ác ma quân đoàn bên ngoài hoạt động, đánh giết những cái kia đến đây trợ giúp ác ma đám quân nhỏ, dạng này sẽ để cho chúng ta đứng trước áp lực giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là bọn họ nhưng không có dựa theo kế hoạch này hành động, mà chính là lựa chọn qua càng xa địa phương đánh giết ác ma, thậm chí cố ý buông tha đến đây trợ giúp đám quân nhỏ. Đây chính là vì cái gì đối diện mấy ngày nay thu hoạch được liên tục không ngừng viện quân. Cái này, đây cũng là ngươi đoán a? Thiên sứ trưởng La Phi Te nhíu mày nói: Le Ve công chúa bọn họ làm như vậy có chỗ tốt gì? Chỗ tốt có thể quá lớn. Thích Thiên Đế lạnh lùng nói: nếu như ta không có đoán sai lời nói, những này to gan lớn mật ra hỏa, chỉ sợ là đem chủ ý đánh tới một vị khác truyền kỳ áp trên ma thân. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời lên tiếng kinh hô, nói ra: chuyện này không có khả năng lắm à? Bọn họ có sức mạnh phục kích một vị truyền kỳ ác ma, xin nhớ kỹ, là một vị thủ thương truyền kỳ ác ma. Thích Thiên Đế cao mày nói ra: đúng, Le Ve công chúa lần trước cùng ngươi gặp mặt thời điểm, có hay không hỏi qua vị kia thủ thương truyền kỳ ác ma tình huống? Cách này còn giống như thật sự là hỏi, mà lại hỏi còn đặc biệt cẩn thận. Thiên sứ trưởng La Phi Te cười khổ nói: bọn gia hỏa này khả năng thật sự là đánh cái chủ ý này. Cái kia truyền kỳ ác ma thương tổn thế nào, còn lại mấy thành chiến đấu lực? Thích Thiên Đế cao mày hỏi nói: nếu như ta không có đoán sai lời nói, tên kia thương thế tuyệt đối so với Chát Cổ Lãng trọng nhiều, bằng không liền sẽ không là Chát Cổ Lãng lựa chọn khôi phục thương thế đối kháng ngươi. Đúng hay không? Không sai. Ngươi lại đoán đúng. Thiên sứ trưởng La Phi Te cười khổ nói. Cái kia thủ thương truyền kỳ ác ma là cái viêm ma. Bị ta một kiếm thương tổn hạch tâm. Đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Muốn đã nhiều năm mới có thể khôi phục. Hiện tại xem như một quả hồng mềm. Thiên thần học viện 61 chương 590 âm thầm kế hoạch đáng giận. Thích thiên đế nhìn không được mắng. Cái kia nha đầu chết tiệt kia. Đem chúng ta lưu tại nơi này hấp dẫn ác ma chú ý lực. Sau đó nàng lại thừa cơ qua chém giết vị kia truyền kỳ viêm ma. Một khi thành công. Được cả danh và lợi không nói. Còn có thể nhất cử thay đổi chiến cục. Thành vì lần này chiến thắng quan trọng. Đến lúc đó. Người ta liền thành anh hùng. Chúng ta không chỉ có không thể trách cứ nàng không tuân mệnh lệnh. Vẫn phải trắng trợn khen ngợi đâu ai nha nha. Hiện tại tiểu hài này đều làm sao đều trở nên lợi hại như vậy. Thiên sứ trưởng La Phi Te một mặt buồn rầu nói ra. Bọn họ liền không sợ làm hư sao? Hừ, thích thiên đế lạnh hừ một tiếng nói ra. Làm sao có thể làm hư ngươi cho bọn hắn, thế nhưng là truyền kỳ cấp bậc truyền tống tế đàn. Này hơn 91 học sinh. Người nào tại trong hang ổ không? 10 cái 8 cái hoàng kim cấp cường giả chỉ cần làm ra cái 200-300. Đừng nói là thổ thương truyền kỳ viêm ma. Liền xem như hoàn chỉnh không thiếu sót. Cũng giết cho ngươi xem. Điều này cũng đúng. Biết đối phương là viêm ma. Liền có thể có tính nhắm vào địa triệu tập băng hệ hoặc là thủy hệ pháp sư tới đối phó. Số lượng vượt qua 200 lời nói. Đối phương toàn thịnh thời kỳ cũng khẳng định đánh không thắng. Mà cái này thổ thương thời điểm, liền chỉ sợ liền chạy trốn năng lực đều chưa hẳn có. Thiên sứ trưởng La Phi Te cao mày nói ra. Bất quá. Hoàng kim cấp bậc cường giả truyền tống tốc độ đặc biệt chậm. Một ngày cũng liền mấy cách mà thôi. Muốn gom góp 200-300 cách lời nói. Bản thiếu nói cũng phải 2-3 tháng mới có thể làm được. Chính dễ dàng thừa dịp lúc này tìm tòi cái kia truyền kỳ ác ma ẩn thân địa phương. Thích thiên đế cười lạnh nói. Nhưng là có một việc bọn họ là chắc chắn sẽ không làm. Cái kia chính là giúp chúng ta giảm sức ép. Ai, thiên sứ trưởng La Phi Te thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói ra. Nếu như bọn họ thật không giúp chúng ta giảm sức ép lời nói. Như vậy đối diện ác ma quân đoàn số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi vượt qua một loại nào đó phiệt giá trị. Bọn họ khẳng định hội toàn quân để lên. Đến lúc đó chúng ta coi như còn có ma tinh thạch. Đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Thật sự là phiền phức, thích thiên đế cao mày nói ra. Nếu là ngươi có thể đang mượn cho nàng đồ vật thời điểm. Sớm chào hỏi. Chúng ta liền không đến mức bị động như vậy. Ta đây không phải là cũng không ngờ rằng sao, thiên sứ trưởng La Phi Te bất đắc dĩ nói ra. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao, bây giờ còn có thể làm sao, thích thiên đế trầm mặt nói ra. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực tới. Thế nhưng là có thể giữ vững sao, thiên sứ trưởng La Phi Te có chút lo lắng nói ra. Nếu như ngài về sau sự tình gì đều không dối gạt ta lời nói, hẳn là vẫn là có mấy phần thời cơ. Thích thiên đế nghiêm nghị nói. Có thể ngươi lại muốn giúp lấy bọn hắn làm những cái kia không đáng tin cậy sự tình. Vậy ta cũng chỉ có thể thủ trước tiên nghĩ đường lui. Đừng, thiên sứ trưởng La Phi Te tranh thủ thời gian xấu hổ nói ra. Ngươi yên tâm tốt. Lần này ăn lớn như vậy thua thiệt. Ta tuyệt đối sẽ hấp thụ giáo huấn. Về sau cam đoan không dối gạt ngươi. Vậy liền không thể tốt hơn, thích thiên đế gật gật đầu. Sau đó liền xoay người nhìn về phía chiến trường. Hiển nhiên là dự định kết thúc nói chuyện. Tuy nhiên thiên sứ trưởng La Phi Te địa vị tương đối cao. Nhưng là lúc này. Vừa mới xử lý chuyện sai nàng. Cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ thích thiên đế tiểu tính khí cùng bất mãn. Kỳ thực lúc này. Thiên sứ trưởng La Phi Te vùng trộm cũng phải đem Le Ze công chúa mắng chết. Chính mình hảo ý trợ giúp ngươi. Kết quả ngươi lại chạy ngươi cái này một pháo không sao. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ, đây không phải bị hố thảm sao, thiên sứ trưởng La Phi Te trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như bởi vì Le Ze công chúa không tuân mệnh lệnh duyên cớ. Mà dẫn đến toàn tuyến thất thủ. Như vậy vô luận như thế nào. nàng cũng sẽ không để Le Ve công chúa tốt hơn. Mặc dù không có cách nào trực tiếp xuất thủ trừng trị, cũng phải đem chuyện này viết đến ghi chép bên trên, khiến cho trở thành cả đời chỗ bẩn. Liền tại thiên sứ trưởng La Phi Te oán thầm Le Ve công chúa thời điểm, Le Ve công chúa đây là đang hăng hái thống soái mấy chục vạn đại quân, tựa như một dòng lũ lớn bay thẳng đến đại lục nội địa. Mà nơi này khoảng cách Thích Thiên Đế đóng giữ bán đảo đã có cách xa mấy vạn dặm, có thể nói là trời cao hoàng đế xa, không còn có người có thể ước thúc bọn họ hành động. Tuy nhiên mảnh đất này bị ác ma quân đoàn tai họa đến rất lợi hại, cơ hồ tìm không thấy người ở, tuyệt đại đa số nhân loại đều bị ác ma quân đoàn bắt lại, hoặc là ăn hết, hoặc là cải tạo thành ma nhân. Nhưng là nhân loại dù sao số lượng đặc biệt to lớn, muốn trong mấy tháng ngắn ngủi toàn bộ tìm ra sát quang là rất không có khả năng. Nhất là tại một số địa hình phức tạp sơn lính khu vực, càng là ẩn giấu đi đại lượng nhân khẩu. Mà có nhân khẩu liền có lương thực, vật tư cùng nguồn mộ lính. Le Ve công chúa mang theo mạnh đại bộ đội, trùng trùng điệp điệp bắn tới. Sớm đã bị ác ma giày vò không nhẹ lưu dân, nhao nhao từ ẩn tàng địa phương xông tới, tầm xin giúp đỡ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều hao hết khẩu phần lương thực cùng nạn dân không sai biệt lắm. Nhưng là những này có thể trốn qua ác ma quân đoàn đuổi bắt trong đám người, chiến chức người số lượng chiếm rất lớn một bộ phận, mà lại không ít đều là có quyền có thế quý tộc hoặc là tướng lãnh cao cấp. Cũng chỉ có bọn họ còn có thể mang theo đầy đủ vật chất cùng cường đại hộ vệ trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong. Dưới loại tình huống này, thu liếm đến bọn họ thân thể liền là một loại thu hoạch khổng lồ. Lại tới đây mới mấy cái ngày thời gian, Le Ve công chúa bọn người tìm đến hết mấy vạn người, cũng đem bên trong ba hơn vạn chiến chức người thu nhập trong quân, thành vì bộ hạ mình. Nhất là đáng nhắc tới là bên trong lại có 2-3 ngàn bạch ngân cấp cường giả, còn có 10 cái hoàng kim cấp bậc chiến chức người. Tuy nhiên vị diện hoàng kim cao thủ chiến đấu lực hoàn toàn không phải luyện kim thiên sứ đối thủ, nhưng là hai chọi một lời nói cũng có thể tới một trận. Cho nên số lượng nhiều như vậy đẳng cấp cao chiến chức người cũng tuyệt đối xem như một cỗ không tiểu lực lượng. Đương nhiên, nhất làm cho Le Ve công chúa bọn người cảm thấy hưng phấn là mỗi ngày đều có mấy cái hoàng kim cấp bậc binh chủng gia nhập bọn họ đội ngũ. Mười mấy ngày nay bên trong liền đã đến tướng gần 100 cái. Theo tốc độ này gia tăng xuống dưới, nhiều nhất 1-2 tháng bọn họ liền có thể gom góp 300 cái hoàng kim cao thủ cấp bậc, mà lại đại bộ phận đều có thể nhằm vào viêm ma. Đến lúc đó chỉ cần tìm được cái kia truyền kỳ viêm ma, ít có niềm tin đem vây giết chí tử. Bất quá lúc trước Le Ve công chúa vẫn là cần phải gìn giữ điều thấp, miễn cho tải lông cánh đầy đủ trước trêu chọc đến kẻ địch mạnh mẽ. Mà những cùng đó theo Le Ve công chúa các học sinh cũng là hưng phấn dị thường. Bọn họ không chỉ có tránh đi thảm thiết nhất thủ thành chiến, hơn nữa còn có thể giết tới địch nhân yếu kém nhất địa phương, thỏa thích tàn phá bừa bãi. Thậm chí còn có thể lợi dụng hoàng kim cấp bậc truyền tống tế đàn, triệu hoán chính mình cao thủ bộ đội. Cơ hồ mỗi người đều có đại thu hoạch. Dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên mà vậy cũng liền đối Le Ve công chúa sinh ra sùng bái tâm lý. Thậm chí mấy người đều đã chủ động yêu cầu gia nhập phản đế liên minh. Le Ve công chúa đoán chừng lần này thần hàng sau khi hoàn thành, nàng phản đế liên minh chí ít có thể lấy khuyết chương lớn gấp đôi quy mô, nhân số đạt tới 60 trở lên. Mà có nhiều như vậy tiểu đệ về sau, Le Ve công chúa về sau phát triển cũng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá tại nàng ở sâu trong nội tâm, Le Ve công chúa cũng không có bất luận cái gì muốn phản kháng Thích Thiên Đế ý tứ. Nhất là tại lấy được dạng này ưu thế tình huống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này toàn bộ kế hoạch kỳ thực đều là Thích Thiên Đế vụng trộm sách lược. Đến Le Ve công chúa cũng là Thích Thiên Đế nội gián, cho nên ở ngoài mặt ký kết hòa bình hiệp nghị về sau, nàng liền định cùng Thích Thiên Đế diễn kịch thành thật hợp tác một phen. Chí ít trước ứng phó trước mặt nguy cơ lại nói. Nhưng là Le Ve công chúa lại không nghĩ rằng. Thích Thiên Đế mấy ngày sau. Vậy mà cho nàng một cái hoàn toàn mới kế hoạch tác chiến. Cái kia chính là để cho nàng tìm thiên sứ trưởng La Phi Te. Mượn đi hoàng kim truyền tống tế đàn. Sau đó chỉ huy đại quân. Trực tiếp giết tới nội địa. Trên tay thực lực đầy đủ về sau. Tận khả năng đánh giết đối phương thủ thương truyền kỳ ác ma. Nói thật. Le Ve công chúa khi nhìn đến kế hoạch này trước tiên. Ngay tại chỗ giật mình. Thậm chí cũng hoài nghi Thích Thiên Đế có phải hay không muốn mượn đao giết người, bởi vì Le Ve công chúa có thể là bao nhiêu đối truyền kỳ ác ma có chút e ngại tâm. Dù sao trên tay nàng thực lực cũng không mạnh. Một khi bị truyền kỳ ác ma đánh bất ngờ trung quân. Người nàng liền có thể giữ nhiều lành ít. Nhưng là. Tại Le Ve công chúa hỏi thăm thiên sứ trưởng La Phi Te. Liên quan tới cái kia truyền kỳ ác ma tình huống về sau. Nàng liền ý thức được. Thích Thiên Đế cũng không phải là muốn hố nàng. Mà là chân tâm thực ý muốn trợ giúp hắn đứng vững gót chân. Một cách lãnh tụ. Nếu như chỉ có thể biểu hiện bình thường lời nói. Như vậy cho dù hậu trường hùng hậu đến đâu. Cũng sẽ không thu hoạch được thủ hạ thực tình tán đồng cùng đi theo. Mà lần này. Le Ve công chúa tới là đến ngăn cản Thích Thiên Đế. Kết quả ngược lại làm cho Thích Thiên Đế nhất phi trùng thiên. Đồng thời còn không phải không hợp tác với người ta. Đây cơ hồ chẳng khác nào là bại hoàn toàn cho Thích Thiên Đế. Tuy nhiên những tiểu đệ đó nhóm ngoài miệng không nói. Nhưng là tâm lý khẳng định hồi ít nhiều có chút nhi xem thường Le Ve công chúa. Sau đó liền sẽ sinh ra hai lòng. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền thân mật vì nàng nghĩ đến đầu này kế sách. Một khi thu hoạch được thành công lời nói. Le Ve công chúa liền có thể bằng vào chém giết truyền kỳ ác ma danh tiếng. Nhất cử che lại Thích Thiên Đế. Đồng thời nhượng các tiểu đệ quy tâm. Có thể nói, Le Ve công chúa đối Thích Thiên Đế cái này an bài, vẫn là rất lợi hại cảm kích. Nhưng là duy chỉ có một sự kiện nàng làm không rõ ràng. Cái kia chính là, nàng hoàn toàn nhìn không ra làm như vậy đối Thích Thiên Đế có chỗ tốt gì, dù sao kế hoạch này sẽ để cho Thích Thiên Đế lâm vào hiểm địa. Thậm chí là chỗ chết. Một khi ngăn không được đối diện ác ma quân đoàn. Thích Thiên Đế sẽ phải triệt để thân bại danh liệt. Le Ve công chúa mấy lần thông qua đồng tâm khế ước. Hỏi ý Thích Thiên Đế đến cùng thu hoạch được chỗ tốt gì, thế nhưng là Thích Thiên Đế cũng là không nói. Mỗi lần đều hiên ngang lẫm liệt nói. Là tại hy sinh chính mình thành toàn công chúa. Nhưng là hiển nhiên. Le Ve công chúa đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ tiểu cô nương. Căn bản cũng không tin Thích Thiên Đế giấu ngon giấu ngọt. Cuối cùng tại Le Ve công chúa uy hiếp muốn phá hư kế hoạch thời điểm, Thích Thiên Đế mới không thể không nói ra lý do. Nguyên lai. Thích Thiên Đế làm như vậy có hai chỗ tốt. Một cách là có thể cho thiên sứ trưởng La Phi Te cảm thấy mình xử lý chuyện sai. Sinh ra áy náy tâm. Từ đó đối Thích Thiên Đế quan chỉ huy này ngoan ngoãn phục tùng. Dạng này liền thuận tiện Thích Thiên Đế chỉ huy. Về phần một cách khác chỗ tốt. Chính là cái này kế hoạch có thể thật to tăng tốc ác ma quân đoàn bại vong tốc độ. Chỉ cần Thích Thiên Đế bên này tại xử lý truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Liền có thể bảo chứng cả cái vị diện không có truyền kỳ ác ma. Còn lại ra hỏa còn không phải mặc cho bọn họ quét ngang. Thiên thần học viện 61 chương 591 ác ma đoạt kim Le Ve công chúa khi lấy được hai cái đáp án này về sau. Tâm lý thầm mắng Thích Thiên Đế xảo trá vô sỉ. Lại đem chính mình cho lợi dụng. Có thể tưởng tượng thiên sứ trưởng La Phi Te lúc này hội hạng gì thống hận chính mình. Nhưng là việc đã đến nước này, Le Ve công chúa cũng không có cách nào. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Dù sao chỉ cần dính vào truyền kỳ ác ma, nàng cũng liền không cần phải lo lắng phía trên trách cứ. Ngược lại có thể thu hoạch được vô cùng vinh dự. Duy nhất không sàng là sự tình lần này truyền ra về sau, Le Ve công chúa có lẽ tại thiên sứ quân đoàn danh tiếng liền có chút thối. Một lần nữa trở lại tiền tuyến trên chiến trường, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng tự mình tỏa trấn trung quân. Chỉ huy một đợt lại một đợt ác ma pháo hôi điên cuồng trùng kích ba cái điểm tấn công. Một ngày một đêm xuống tới, thương vong tiếp cận 20 vạn. Nhưng là thành tường vị nhưng bất động. Thậm chí liền liền phòng ngự thuẫn đều không có đánh như thế nào phá mấy lần. Khiến nhân loại tạo thành thương vong vô cùng ít ỏi, tổng cộng khả năng cũng liền chỉ là hai chữ số A. Nhưng là truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng lại không thèm quan tâm. Tiếp tục nhượng bộ đội điên cuồng xuất kích. Lại là một ngày một đêm huyết chiến. Hôm nay thương vong vẫn như cũ phi thường khủng bố. Thậm chí đã đạt tới 20 vạn. Nhưng là đối diện nhân loại hiển nhiên cũng bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Nhất là cao phủ tải thành tường phòng ngự thuẫn. Ma pháp trận trận văn đều bị ma lực trùng kích ra bắt đầu xuất hiện đứt gãy tình huống. Tốt mấy nơi thậm chí mất đi ma pháp trận bảo hộ. Từ đó làm cho các chiến sĩ chỉ có thể lấy huyết nhục thân thể cùng phía dưới ác ma chống lại. Bởi vì ác ma pháo hôi trong bao quát hội thi triển hỏa cầu thuật tiểu ác ma. Bọn họ hỏa cầu thuật nổ tung uy lực không thua gì lựu đạn. Cho nên thường thường có thể tại không có ma pháp trận. Bảo hộ thành đầu quân tạo thành trọng đại sát thương. Vì thế, Thích Thiên Đế cũng không thể không làm ra nhất định điều chỉnh. Một cách là để cho người ta nắm chặt bảo hành phòng ngự trận. Một cách là nhiều điều phối một số luyện kim đại bác đi lên. Lấy ra tăng đà kích cường độ. Nhất là đối tiểu ác ma loại này viễn trình binh chủng. Trông thấy liền bắn pháo. Dù là chỉ có một cái, cũng phải nã pháo. Kiên quyết không cho hắn xuất thủ. Tuy nhiên lãng phí không ít đạn pháo, nhưng lại bảo trụ rất nhiều hữu sinh lực lượng. Mà ác ma quân đoàn càng là cầm những địa phương này xem như trọng điểm tiến công người yêu. Công tới nhân số đặc biệt nhiều. Cho nên bị luyện kim đại bác trọng điểm oanh kích chỗ tạo thành tổn thất. Cũng liền đặc biệt to lớn. Nếu là đổi thành biệt bộ đội, mấy chục vạn thương vong đủ để cho bọn họ cảm thấy đau lòng nhức ấp. Có thể là ác ma quân đoàn lại căn bản không quan tâm. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng càng là lộ ra một chút nụ cười. Cảm thấy loại này tiến công biện pháp rất hữu hiệu. Kết quả là, ngày thứ ba thảm liệt công thành chiến vẫn như cũ triển khai. Khác biệt duy nhất liền là ác ma pháo hôi số lượng lại một lần gia tăng. Nhất là gia tăng tiểu ác ma số lượng. Hiển nhiên là muốn cho đầu tường tạo thành càng lớn áp lực. Lúc này, trên chiến trường cơ đã bị máu tươi cùng thi thể nơi bao bọc. Ác ma quân đoàn tấn công đều là chậm rãi từng bước sấm tại bùn máu bên trong. Dẫn đến tốc độ giảm nhiều. Ngược lại khiến nhân loại pháo binh lấy có thể thừa cơ. Nhưng là ác ma lại hoàn toàn không nhìn những này thương vong, đỏ hồng mắt hướng phía trước vọt mạnh. Kỳ thực, ác ma pháo hôi cũng là sợ chết. Bọn họ cho nên dạng này hung hãn không sợ chết tấn công. Hoàn toàn là bởi vì phía sau có ác ma pháp sư cho bọn hắn thực hiện thị huyết thuật. Loại tinh thần này pháp thuật sẽ cho người trở nên hung hãn không sợ chết. Khát máu như điên. Tại thị huyết thuật ảnh hưởng dưới. Coi như bình thường nhát gan ma anh. Khác ở thời điểm này biểu hiện giống hung hãn không sợ chết dũng sĩ một dạng. Mà những này ác ma điên cuồng tấn công. Cũng xác thực cho đầu tường tạo thành trọng đại áp lực. Luyện kim đại bác dù sao vẫn là rất lợi hại lạc hậu. Ban đầu đại bác chủng loại. Tầm bắn tiểu uy lực yếu. Mấu chốt là nhét vào còn đặc biệt tốn sức. Một phút đồng hồ chỉ có thể 2-3 pháo. Thấp như vậy xạ tốt. Liền không có cách nào hoàn toàn áp chế ác ma vọt mạnh. Đến mức đầu tường thỉnh thoảng sẽ phải gánh chịu tiểu ác ma hỏa cầu thuật oanh kích. Có ma pháp trận phòng ngự còn đỡ một ít. Một khi ma pháp trận hư mất. Hoặc là mất đi ma lực. Liền ngay lập tức sẽ sinh ra không nhỏ thương vong. Cứ việc thỉnh thoảng có bạch ngân cấp chiến chức người. Xuất hiện tại đầu tường. Chuyên môn tới hỏa cầu thuật. Nhưng bọn hắn số lượng cũng ít. Mức độ cũng có hạn. Hiển nhiên là không có cách nào phòng ngự ở. Toàn bộ thành tường. Dưới loại tình huống này. Nhân loại bộ đội cũng bắt đầu xuất hiện tổn thất. Một ngày một đêm đánh xuống. Chí ít có gần 1.000 người tại chỗ chiến tử. Ngoài ra còn có hơn 3.000 thủ thương. Bất quá lúc này, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng bên kia lại có chút không cười nổi. Bởi vì căn cứ Chát Cổ Lãng phán đoán, Thích Thiên Đế thủ ma tinh thạch tối đa cũng liền chống đỡ hơn 2 ngày một số. Nhưng bây giờ đều 3 ngày 3 đêm. Người ta ma tinh thạch cung ứng vẫn như cũ dồi dào. Đến mức đầu tường ma pháp trận đều bởi vì quá dồi dào ma lực trùng kích mà hư mất. Lúc này, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng cũng không nhịn được nhíu mày. Bắt đầu âm thầm tính toán chính mình phải chăng nên tiếp tục tiến hành tiếp. Dù sao mỗi ngày đều chết nhiều như vậy pháo hôi cũng thực có chút khó chịu. Bất quá, tại trải qua một phen sau khi tự hỏi, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục trùng kích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một cách là hắn phán đoán, đối phương ma tinh thạch khẳng định không thể nào là vô cùng vô tận. Hiện tại đã tiêu hao 3 ngày, nỗ lực mấy chục vạn thương vong đại giới. Như vậy thì hẳn là tiếp tục nữa. Liều mạng tại nhiều lần mấy chục vạn pháo hôi, cũng không thể để đối phương chậm quá mức nhi tới. Dù sao trung quy là hội hao hết ma tinh thạch. Một nguyên nhân khác đơn giản hơn, này cũng là bởi vì hắn chợt phát hiện, tại chết mấy chục vạn người về sau, hắn bộ đội tổng số không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại bành trướng đến 20 vạn khoảng chừng. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại 3 ngày nay bên trong, mỗi ngày đều có mấy chục vạn ác ma đại quân từ phía sau đuổi tới. Không chỉ có bổ sung phía trước tổn thất, còn khiến cho quân đoàn số lượng tiến một bước khuyết trương. Mấu chốt nhất là mới đuổi tới những này trong bộ đội, lại xuất hiện hết mấy vạn ác ma ải nhân. Bọn gia hỏa này có thể lâm thời chế tạo gấp gáp đầu thạch xa, tăng lên rất nhiều đối phương phòng ngự áp lực. Nhìn lấy những này người lùn, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng liền không nhịn được nói thầm trong lòng nói. Dù là đối phương ma tinh thạch lại nhiều, cũng không có khả năng tại ngàn vạn đầu thạch xa trước mặt kiên trì vài ngày a. Nghĩ được như vậy, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng liền kiên định tiếp tục tiến công quyết tâm. Ngày thứ tư đại chiến vừa lên đến liền tiến vào cao trào. Ác ma quân đoàn pháo hôi bộ đội tuy nhiên cùng hôm qua quy mô một dạng, cũng không có lần nữa gia tăng. Nhưng là bọn họ đẩy lên đến đầu thạch xa chờ một chút công thành khí cụ, số lượng lại mãnh liệt tăng gấp đôi. Ban đầu đều chẳng qua là mấy trăm hơn ngàn hướng phía trước đẩy, hiện tại trực tiếp liền 2-3 ngàn đầu thạch xa làm mấy thớt, liên tục không ngừng đẩy lên tới. Phá hủy nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai lại đến, mà lại đi được càng xa. Phá hủy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba lại tới. Lần này liền có thể rất nhẹ nhàng tiến vào tầm bắn. Sau đó cũng là nặng mấy trăm ca gơm, tảng đá lớn, mấy chục trên trăm khỏa bay lên trời. Sau đó giống như sao băng đánh tới hướng thành tường. Cứ việc trong đó có một ít nện lệch đến mức trực tiếp rơi trên mặt đất, nhưng vẫn là có rất nhiều tảng đá lớn nện ở ma pháp phòng ngự trận bên trên. Trong suốt ma pháp trận tạo nên từng cơn sóng gợn, lại có muốn sụp đổ xu thế. Đằng sau ma pháp trận nơi trọng yếu, càng là một hồi náo loạn. Đại lượng ma tinh là nhanh tiêu hao, dọa đến những pháp sư kia tranh thủ thời gian đổi mới. Nơi đó phụ trách pháp sư càng là trực tiếp cho Thích Thiên Đế phát qua cảnh báo tin tức. Nếu là không có thể mau chóng ngăn lại đối phương đầu thạch xa tấn công mạnh, mấy ngày nay một bên có bao nhiêu ma tinh thạch đều vô dụng. Bởi vì ma pháp trận thân thể không chịu nổi quá mức hung mãnh dòng ma lực động, Thích Thiên Đế tự nhiên là không dám thất lễ. Nhận được tin tức về sau, trước tiên liền ngang nhiên phát động phản kích. Đầu thạch xa, Thích Thiên Đế bên này cũng có, hơn nữa còn là bạch ngân trở lên cao cấp luyện kim đầu thạch xa, số lượng cao đạt mấy trăm tòa. Tại Thích Thiên Đế mệnh lệnh dưới, trong đó một nửa nhi luyện kim đầu thạch xa đều lập tức khai hỏa, đem hàng trăm hàng ngàn mai tảng đá lớn hung hăng đánh tới hướng đối diện đầu thạch xa trận địa. Nương theo lấy từng đợt tiếng vang, phổ thông rách dưới đầu thạch xa, tại chỗ liền gặp hủy diệt tính đà kích, ít nhất bị xử lý còn hơn một nửa. Còn lại những làm theo đó muốn tiếp tục không ngừng đắp lên trăm môn luyện kim đại bác trọng điểm công kích, cũng không có kiên trì bao lâu liền bị đánh nát. Tuy nhiên hóa giải đối phương cái này sóng thế công, thế nhưng là Thích Thiên Đế lại trao mày, không có một tia cao hứng ý tứ. Bởi vì lần này thắng lợi là dựa vào luyện kim đầu thạch xa mới lấy được, mà dạng này đại sát khí hiển nhiên không thể thường xuyên vận dụng. Một cách là bởi vì luyện kim đầu thạch xa đồng dạng cần tiêu hao ma tinh thạch, dạng này mới có thể đem nặng mấy trăm ca gơm đồ vật đánh ra mấy cây số xa. Một cách khác làm theo là bởi vì luyện kim đầu thạch xa cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Đừng quên trong tay đối phương có càng cường đại địa ngục hỏa đầu thạch xa. Một khi nếu như bị bọn họ khóa chặt luyện kim đầu thạch xa vị trí, cam đoan ngay lập tức sẽ gặp địa ngục hỏa tập kích. Coi như luyện kim đầu thạch xa da dày thịt béo cũng khẳng định không chịu nổi địa ngục hỏa một đấm nện. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ là nhượng dưới tay cao cấp đầu tư xe nện một vòng, sau đó liền mau để cho bọn họ chuyển di trận địa, sợ bị đối phương khóa chặt vị trí. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lần này quả nhiên hấp thụ giáo huấn, không có mù quáng đem chân quý địa ngục hỏa đập tới. Nhưng là hắn lại làm cho người ghi chép đầu thạch xa vị trí. Lần một lần hai sử dụng, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng khẳng định không có cách nào tùy tiện phản kích. Nhưng là nếu như sử dụng số lần càng nhiều, liền dễ dàng bị đối phương tìm ra quy luật. Đến lúc đó, cũng là hắn phản kích thời cơ tốt nhất. Một khi trọng thương Thích Thiên Đế thủ những này luyện kim đầu thạch xa, ác ma quân đoàn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Mà lúc này đây, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mặc dù không có thừa cơ phản kích, nhưng cũng phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là chiến trường dần dần trở nên gây bất lợi cho hắn. Thật sự là thi thể quá nhiều, huyết dịch quá nhiều, đến mức mặt đất đều sắp biến thành máu nê triều trạch. Mà lại mấu chốt nhất là, đi qua mấy ngày nay kịch liệt áp chiến, mấy chục vạn ác ma chết thảm, lưu lại ác ma tiền vàng, đã nhanh phủ kín chiến trường, làm sao cũng có cái 200-300 vạn nhiều. Đây chính là một khoản không nhỏ tư nguyên. Liền liền ác ma quân đoàn cũng có thể lợi dụng những này ác ma tiền vàng tiến hành luyện kim thao tác. Kết quả là, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền vung tay lên, hạ cái chính mình tinh nhuệ quân đoàn xuất động. Thừa dịp đầu thạch xa còn không có bổ sung công phu, tận khả năng cướp đoạt ác ma tiền vàng. Thiên thần học viện 61 chương 592 bi thảm tính kế. Thích Thiên Đế xấu ở một chỗ tháp cao bên trên, lặng lặng nhìn lấy chiến trường cuộc diện. Khi hắn phát hiện truyền kỳ ác ma chát cổ lãng điều động chính mình thân binh vệ đội, hơn 20 cái hoàng kim tầng thứ lục tí xà ma, cùng hơn ngàn bạch ngân cấp bộ đội, liền lập tức đoán ra đối phương khẳng định không phải muốn cường công, mà chính là muốn cướp đoạt ác ma tiền vàng. Nhất thời Thích Thiên Đế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức liền nhượng thiên sứ trưởng La Phi Te chuẩn bị xuất kích. Thời gian không dài, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tinh dụng bộ đội liền hỗn tạp tại pháo hôi bên trong sông lên. Chát cổ lãng cảm thấy Thích Thiên Đế nhìn thấy mình tinh dụng bộ đội, khẳng định sẽ lập tức tại trên đầu thành bố trí trọng binh phòng ngự, sợ mình công đi lên. Nhưng là đáng tiếc, chính mình căn không phải muốn công thành, chỉ là muốn nhượng những tinh nhuệ đó chạy một vòng, lúc trở về sẽ dùng ma lực hấp thụ mặt đất ác ma tiền vàng. Chờ đến đem ác ma tiền vàng cầm về, hắc hắc, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trong lòng âm thầm đắc ý thầm nghĩ, có phải hay không hẳn là thừa cơ trào phúng một chút đối diện tiểu tử tốt ra một thanh trong lòng ác khí đâu. Mà liền tại truyền kỳ ác ma chát cổ lãng chính vùng trộm đắc ý thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Một đôi xà nhãn dựng thẳng đồng tử vội vàng nở rộ quang huy, hướng đầu tường phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét không sao, kém chút bắt hắn cho hù chết. Nguyên lai, trên đầu thành thật là đã che kín trọng binh, nhưng là ẩn thân không quân. Không chỉ có ủng có số lượng nhiều đến 200 cái luyện kim thiên sứ, càng là còn có hơn 3.000 bạch ngân cấp bộ đội. Cái gì quán quân kỵ sĩ, ánh sáng tế ti, cùng đủ loại kiểu dáng cao cấp chiến chức người, Vậy thì thật là cái gì cần có đều có đủ loại. Nhưng là những này bộ đội có một cái cộng đồng đặc điểm. Cũng là đều ngồi hình thù cổ quái nhôm đầu chó. Đồng thời bị đặc thù năng lượng ẩn nấp thân hình. Cho nên thô xem xét trên đầu thành vẫn là cái dạng kia, cũng không có gia tăng thủ quân ý tứ. Nhưng trên thực tế, như thế một chi cường đại quân đội đã bay qua đầu tường. Chính đối chát cổ lãng trung quân chủ lực giết đi qua đây. Mà mấu chốt nhất là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng ngươi nhượng thực lực mình phát hiện những này ẩn hình đơn vị. Thế nhưng là dưới tay hắn lại còn chưa phát hiện đâu. Tất cả đều đem mục tiêu khóa chặt phía trước tiền vàng. Sửng sốt không có nhìn thấy trên đầu sắp đến ánh sáng đại quân. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng giật mình về sau. Liền tranh thủ thời gian hét lớn. Cẩn thận trên đầu ẩn thân bộ đội giống xong. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền vụt một tiếng. Quất ra sau lưng tám thanh trường đao. Sau đó liền muốn giết hướng tiền tuyến. Cứu trở về chính mình tinh dụng bộ đội. Nhưng là đáng tiếc. Theo hừ lạnh một tiếng. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng xuất hiện tại đầu tường. Nàng con mắt đều không nhìn một cái mặt dưới chiến trường. Trực tiếp liền đưa ánh mắt quét về phía truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cảm nhận được trong ánh mắt kia sát khí, dọa đến hắn lập tức dừng bước lại. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng vẫn là rất có tự biết minh. Hắn tự hỏi đánh bất quá đối phương. Nhất là sợ đối phương truyền kỳ vũ khí. Tái nhợt chính nghĩa. Nếu là tại chính mình trên địa đầu. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng còn có thể dựa vào thủ hạ đối kháng một chút thiên sứ trưởng La Phi Te hung uy. Nhưng là dưới tường thành lại xem như người ta địa phương. Người ta bộ đội so với hắn nhiều. Hỏa lực so với hắn mãnh liệt. Lúc này xông đi lên. Đây không phải là đến bị người ta đánh thành chó. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tuy nhiên yêu quý chính mình dòng chính bộ đội. Nhưng lại càng yêu quý người một nhà. Hắn cũng sẽ không vì dưới tay mình liền đi đem chính mình đưa đến truyền kỳ vũ khí đao hạ. Cho nên truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cuối cùng vẫn rất sáng suốt lựa chọn đứng tại chỗ. Không có mù quáng tiến lên. Bởi vì tiến lên cũng vô dụng. Thiên sứ trưởng La Phi Te vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn giải cứu bộ hạ. Mà lúc này đây, dưới thành đánh lén đại chiến đã triển khai. Cứ việc truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đã sớm cảnh báo. Đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Những cái kia thủ hạ coi như biết có ẩn thân đơn vị trên đầu. Cũng khẳng định phải trước thi triển phản ẩn pháp thuật tài năng phản kích. Bằng không cái gì đều nhìn không thấy. Còn thế nào tới a có thể liền tại bọn hắn phóng thích phản ứng pháp thuật thời điểm. Tốc độ nhanh nhất luyện kim thiên sứ liền đã đi tới đỉnh đầu bọn họ. Đang bị phản ẩn pháp thuật hiện ra thân hình đồng thời. Cự đại trường kiếm liền đã chặt tới. Tại chỗ liền có 5-6 cái hoàng kim chất lượng xà ma bị chặt rơi đầu. Bọn họ đều là tốc độ. Phản ứng chậm nửa nhịp đáng thương ra hỏa. Còn lại xà ma không hổ là đi kiếm thánh lộ tuyến cao thủ. Phản ứng nhanh hơn thường nhân một bước. Cho nên tránh đi yếu hại. Chỉ là tại trên cổ mở ra một lỗ hồng mà thôi. Tuy nhiên máu tươi cuồng phún, lại cũng không chí mạng. Nhưng là bọn họ hảo vận cũng chỉ thế thôi. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là một chọi một cùng đối phương đơn đấu. Mà chính là mỗi người đều phải đối mặt 3 năm cách đồng cấp cường giả. Mà lại những cường giả này sau lưng còn có rất nhiều ánh sáng tế ti. Cũng thừa cơ hội này, phóng thích các loại ánh kiếm pháp thuật đánh lén. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng chăm chú bồi dưỡng thân vệ đội. 20 đến cái hoàng kim tầng thứ xà ma tiểu kiếm thánh. Sưởng sốt liền 30 giây đều không có trèo chống đến. Liền nhao nhao chết thảm tại chỗ. Mà không những này hoàng kim cao thủ cấp bậc trợ trận. Còn lại bạch ngân cấp ác ma liền càng không phải là đối thủ. Lên liền bị hung ác luyện kim thiên sứ xếp một phiến. Tiếp lấy lại bị cuồng bạo cùng cực quán quân kỵ sĩ đâm xuyên một loạt. Đằng sau càng là có không ít người bị ánh sáng tế ti đánh cho da chóc thịt bong. Trên thân thậm chí xuất hiện xuyên thủng thương tổn. Càng là có thằng xui xẻo bị xỏ xuyên đầu. Tại chỗ chết thảm. Vừa đối mặt xuống tới. đây là tương đối cường đại đội ngũ liền bị tổn thất trọng đại. Trực tiếp bị ẩn thân thâu tập chiến thuật cho đánh được. Vừa lúc này truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mệnh lệnh rút lui cũng đi theo truyền đến. Còn thừa tàn binh bại tướng tự nhiên lại cũng không có lòng ham chiến. Vội vàng nhao nhao quay đầu liền chạy. Đáng tiếc là bọn họ trên mặt đất chạy tốc độ rõ ràng không có trên trời phi tốc độ nhanh. Rất dễ dàng liền bị luyện kim thiên sứ cùng cưới phi hành tỏa kỷ quán quân các kỷ sĩ đuổi kịp. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều tinh nhuệ bộ hạ bị giết. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tức giận đến mặt đều lục. Vội vàng phái người tiếp ứng. Thậm chí không tiếc vận dụng địa ngục hỏa đầu thạch xa. Không thể không nói địa ngục hỏa vẫn là đại gia, cái đồ chơi này vừa mới lên tới bầu trời. Thích Thiên Đế liền không nói hai lời hạ lệnh rút lui. Cậy vào phi hành bộ đội cao tính cơ động. Sở hữu bộ đội đều an toàn. Đồng thời lúc gần đi sau còn cần ma lực phụ thuộc đại lượng áp ma tiền vàng. Đến mức mỗi cá nhân trên người đều kim quang lóng lánh. Lúc này liền thể hiện ra địa ngục hỏa đầu thạch xa. Một cái không tốt địa phương. Tầm bắn xa lời nói. Địa ngục hỏa liền muốn phi hành thời gian rất lâu. Không sai biệt lắm muốn 1-2 phút tài năng rơi xuống đất. Có công phu này, luyện kim thiên sứ đều có thể bay ra ngoài mấy chục cây số xa. Liền liền nhôm đầu chó cũng có đầy đủ năng lực thoát ly phạm vi bao phủ. Kết quả là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền đột nhiên phát hiện mình phạm một cách ngu xuẩn sai lầm. Nguyên lai, hắn tuy nhiên để cho mình tinh nhuệ rút lui, lại không bỏ được nhượng pháo hôi triệt để. Ngươi liền muốn nhượng pháo hôi dùng tiến công. Vì tinh nhuệ rút lui tranh thủ thời gian. Cũng tạo thành một kiện không bình thường có ý tứ sự tình. 20 cái địa ngục hỏa rơi xuống thời điểm. Thích Thiên Đế bộ đội ngược lại là chạy hết. Mà ác ma pháo hôi bộ đội lại liên tục không ngừng lái lên đến. Sau đó liền bị địa ngục hỏa nện ở trên đầu. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Ba cái khác biệt trên chiến trường pháo hôi. Lập tức liền bị nổ chết mấy ngàn. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì rất nhanh liền có 20 cái địa ngục hỏa từ trung tâm vụ nổ đứng lên. Sau đó bọn họ đã nhìn chằm chằm phủ cận ác ma pháo hôi. Vọt thẳng quá khứ đại khai sát giới. Bởi vì dưới tường thành pháo hôi đều bị luyện kim đại bác cùng lao ra đoạt tiền tinh nhuệ xử lý. Cho nên ngục hỏa tự nhiên mà vậy đã nhìn chằm chằm khoảng cách gần hắn nhất. Ác ma quân đoàn người bên kia. Kết quả là, những này điên cuồng ra hỏa liền gào thét một tiếng. Đối ác ma quân đoàn liền tiến lên. Này quả nhiên là gặp người giết người. Gặp phượt sát phượt. Đánh đâu thắng đó. Không người dám cản. Liền tính cả lúc xe cản bọn họ lại đường đều sẽ nhất quyền đạp nát. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhìn lấy chính mình bộ đội bị chính mình địa ngục hỏa đánh là heo bất chợt tới sói chạy. Chạy trối chết. Kêu cha gọi mẹ. Chật vật không chịu nổi. Tâm lý cái này khí nha nhưng là sai lầm là hắn phạm phải. Hắn cũng không tiện lại nhiều mắng chửi người. Thế là liền đem sở hữu lửa giận đều phát tiết đến cái này 20 cái địa ngục hỏa trên thân. Vừa mới trả về. 8 cây trường đao lần nữa rút ra. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lập tức liền gào thét một tiếng. Phóng tới những cái kia còn tại tàn phá bừa bãi địa ngục hỏa. Truyền kỳ dù sao cũng là truyền kỳ. Chỉ gặp chát cổ lãng cả người đều hóa thành một đảo mơ hồ giải lụa màu xám. Tại từng cách địa ngục hỏa bên người nhẹ nhàng lui qua. Sau đó liền rốt cuộc mặc kệ bọn hắn. Mà những cái kia bị chát cổ lãng chiếu cố địa ngục hỏa. Trong nháy mắt thân thể liền đình trệ xuống tới. Không còn có vừa rồi đại sát tứ phương uy mãnh bộ dáng. Đồng thời rất nhanh liền tứ phân ngũ liệt. Biến thành một đống tàn tảng đá vụn. Tiền tiền hậu hậu cũng liền vài phút công phu. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền đem 20 cái mất khống chế ngục hỏa toàn bộ chém giết tại chỗ. Mà hắn thân thể nhìn không ra có bất kỳ vết thương nào. Có thể thấy được truyền kỳ kiếm thánh thực lực là kinh khủng bực nào. Nhưng là đại hoạch toàn thắng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lại không có chút nào cao hứng ý tứ. Bởi vì hắn chém giết dù sao cũng là chính mình địa ngục hỏa. Mà mấu chốt nhất là hắn thân vệ đội không có. Xà ma. tuy nhiên cũng là cao cấp ác ma, nhưng là thiên phú lại so đại ác ma hơi kém một bậc. Tấn cấp hoàng kim cũng không dễ dàng. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng là khổ tâm bồi dưỡng hơn mấy trăm năm, mới làm ra hơn 20 cái hoàng kim cấp bậc xà ma thân vệ đội. Tuy nhiên dưới tay hắn hoàng kim cấp ác ma có trên trăm cái, nhưng là đại đa số cũng chỉ là đại ác ma. Vẫn còn có chủng loại ác ma cùng hắn đồng dạng là xà ma hoàng kim ác ma, cũng chỉ có như thế 20 đến cái, đều là hắn tâm phúc. Cũng chính bởi vì vậy, loại này nhặt tiền sự tỉnh, hắn mới có thể tuyển chọn người một nhà, mà không nguyện ý khiến người khác sờ chạm. Thế nhưng là không nghĩ tới, tới là một kiện dễ dàng chiếm tiện nghi sự tình, kết quả lại diễn biến thành một trận bi kịch. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trở về kiểm kê một phen, sau đó liền bi phẫn phát hiện, sở hữu hoàng kim cấp xà ma đều đã chiến tử xa trường, mà phái đi ra hơn 2.000 bạch ngân cấp ác ma, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, liền 500 cũng chưa tới, bị lưu lại một hơn ngàn. Cái này với hắn mà nói cũng là một cái trọng đại đả kích. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhìn thấy dạng này thê thảm tràng diện, nội tâm cũng là sụp đổ. Hắn nhìn không được nghiến răng nghiến lợi đối Dương Dương đắc ý thiên sứ trưởng La Phi te quát: ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta không xong. Thiên thần học viện 61 chương 593 tràn ngập nguy hiểm. Thiên sứ trưởng La Phi te đối ác ma uy hiếp tự nhiên là không thèm để ý chút nào, ngược lại còn có phần làm vinh quang cười rộ lên, đồng thời chế xếu lại nói: chờ cái gì, chờ lấy ngươi lại phái người chịu chết sao? Ngu ngốc nghe nói như thế, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhất thời liền nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng truy hỏi nói: các ngươi phản ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ là đã sớm đoán ra ta hành động? Ha ha, ngươi quả nhiên là thằng ngu. Thiên sứ trưởng La Phi te nhìn không được cười to nói: vậy mà đến bây giờ mới nghĩ tới chỗ này. Hừ, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lạnh hừ một tiếng, sau đó hít mắt cười lạnh nói: nếu là ngươi thằng ngu này tại chỉ huy bộ đội, chắc chắn sẽ không nghĩ đến mai phục ta. Bởi vì ngươi ít căn nghĩ không ra loại này mưu kế, ngươi cũng bất quá chỉ là dính tiểu tử kia ánh sáng a. Ha ha, vậy thì thế nào? Thiên sứ trưởng La Phi te xem thường nói ra. Hắn là quyền thiên sứ, đến liền phụ trách chỉ huy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cho nên châm ngòi hai câu, liền có thể để cho chúng ta quan hệ xuất hiện mâu thuẫn? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường thiên sứ quân đoàn. Hừ, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lại kinh thường cười lạnh nói: các ngươi cho nên không có chút nào mâu thuẫn, chẳng qua là bởi vì các ngươi lệ thuộc khác biệt địa phương. Ngươi là thiên sứ quân đoàn người, mà hắn lại là thiên thần học viện học sinh, cho nên bất kỳ công lao gì đều có thể đồng dạng nhận lấy, không tồn tại tranh đoạt tình huống. Nếu là ngươi hợp tác đồng dạng là lệ thuộc thiên sứ quân đoàn, hắc hắc, chỉ sợ các ngươi liền sẽ không như thế hài hòa. Tựa hồ thiên sứ quân đoàn nội bộ tranh công mâu thuẫn là tứ đại trong thần tộc lợi hại nhất. Chẳng lẽ cái này ngươi cũng có thể phủ nhận? Thiên sứ trưởng La Phi te nghe thấy lời ấy, nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể oán hận nguyết hắn một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hiển nhiên là bị người ta đâm trong nội tâm đau xót. Mà Thích Thiên Đế mặc dù không có chen vào nói, tuy nhiên lại chữ chữ tinh tế nghe toàn bộ đối thoại quá trình, đồng thời một mực nhớ ký thiên sứ quân đoàn cái này mâu thuẫn. Có lẽ về sau liền có thể bởi vì cái này tin tức mà tránh cho rất nhiều phiền phức. Mà liền tại song phương nói nhảm hoàn tất về sau, ác ma quân đoàn pháo hôi đại quân lần nữa công tới. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng hiển nhiên là có chút tức hổn hển. Lần này công tới bộ đội vậy mà so trước kia nhiều còn hơn gấp 2 lần. Mấu chốt nhất là đầu thạch xa cũng tốt, tiểu ác ma cũng tốt, toàn đều giống như không cần tiền một dạng, từng đợt đưa ra, hoàn toàn liền là một bộ không muốn sống đấu pháp. Số lượng đông đảo công kích bộ đội cũng cho thủ thành mang đến trọng đại phiền toái. Luyện kim đại bác xạ tốc thực sự quá chậm, nhất là liên tục xạ kích sau dễ dàng phát nhiệt, lúc này nhất định phải hạ nhiệt độ mới có thể tiếp tục sử dụng. nếu không liền có thể tạc nòng. Nhưng là tại người ta loại này từng cơn sóng liên tiếp liên tục thế công dưới, nơi nào có thời gian nhượng luyện kim đại bác đạt được làm lạnh a, mắt thấy phía trước áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Mà Thích Thiên Đế nhưng lại chậm chạp không có ra lệnh. Không riêng người trước mặt sốt ruột, liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te cũng lộ ra khẩn trương sắc. Nhìn không được đi vào Thích Thiên Đế sở chỉ huy, trực tiếp cau mày hỏi: phía trước áp lực lớn như vậy, vì cái gì không điều động viện quân, tại sao phải điều động viện quân? Thích Thiên Đế không quan trọng nói ra: cái này, đây không phải nói nhảm sao? Thiên sứ trưởng La Phi Te đầu tiên là sững sờ, lập tức liền không nhịn được cười khổ nói: phía trước đã sắp không chịu được nữa, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy thành tường bị đánh phá? Ha ha, Thích Thiên Đế cười một chút, sau đó nói: đánh vỡ liền đánh vỡ, dù sao sớm tối cũng phải phá. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời liền mắt trợn tròn, nửa ngày không có trở lại mùi vị đến, chỉ có thể đùa với mi đầu nói ra: trên tường thành muốn mở ra ba cái lỗ hổng lớn đến, chúng ta còn thế nào phòng thủ, hội dẫn đến toàn tuyến sập bàn sẽ không? Thích Thiên Đế kiên định lạ thường nói ra: ta đã đem đại lượng viện quân phái đến địa phương khác, phối hợp địa hình cùng đã sớm tu kiến pháo đài, tuyệt đối có thể tới cánh tiến công. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi có ý tứ gì nha? Thiên sứ trưởng La Phi Te khiếp sợ không gì sánh nổi nói: cần viện quân địa phương, ngươi không phái viện quân, không chút nhận công kích địa phương, ngươi ngược lại mở ra đại lượng viện quân. Không phải ta nói, ngươi đây rốt cuộc là cái gì chiến pháp? Dựa theo ta tổ tiên thuyết pháp, chiêu này gọi gậy ông đập lưng ông. Thích Thiên Đế nhất mặt nghiêm túc nói ra: ngươi đến xem, chúng ta đảo này 300 cây số vạn lý trường thành tường, nhưng thật ra là tu kiến tại bán đảo đồi núi khu vực. Đại bộ phận địa phương địa hình hiểm yếu, hoặc là địa thế chật hẹp, không thích hợp tiến công. Chỉ có 3 khu thích hợp nhất điểm tấn công. Cũng ngay tại lúc này ác ma quân đoàn trọng điểm đối tượng công kích. Trên thực tế Thích Thiên Đế cười lạnh nói: khi nhìn đến nhiều nhất thành tường trước tiên, ta liền đã cân nhắc qua công thủ quá trình, cũng quyết định cái này 3 cái điểm là bị đột phá trọng điểm. Rất có thể, không, hẳn là tuyệt đối sẽ thành vì ác ma quân đoàn trọng điểm công kích điểm, đồng thời tuyệt đối sẽ bị người ta công phá. Bởi vì vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có khả năng dựa vào một đạo thành tường tiêu hao người ta hơn ngàn vạn ác ma đại quân. Cái này ngươi cũng cân nhắc đến? Thiên sứ trưởng La Phi Te nhíu mày nói: vậy ngươi ý nghĩ là, ngài nhìn cái này 3 cái điểm đằng sau tới là vùng đất bằng phẳng, không bình thường thích hợp đại quân đoàn đột tiến. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần bọn họ giết tiến đến liền có thể tiến quân thần tốc, chi lên toàn bộ bán đảo. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: nhưng là bây giờ, nơi này địa hình đã biến thành từ đầu đến đuôi chỗ chết. Nói, Thích Thiên Đế liền chỉ một chút nơi xa địa hình. Đứng tại mấy trăm mét tháp cao bên trên, Thiên sứ trưởng La Phi Te có thể tùy tiện nhìn đến phía dưới tình huống. Nguyên là vùng đất bằng phẳng bình nguyên địa đáy, bây giờ lại thêm ra một đảo tường thấp cùng tuyến phong tỏa. Tuy nhiên những này thấp bé thành tường chỉ có chừng 10 thước. Rất nhiều ác ma thậm chí đều có thể trực tiếp nhảy qua. Nhưng là cuối cùng sẽ có được không kém chống cự năng lực. Nhất là phía trên còn mang lấy rất bao ngắn mà luyện kim đại bác tình huống dưới. Mà mấu chốt nhất là, dạng này thành tường là một đảo tiếp lấy một đảo. Bởi vì tu kiến thấp, cho nên tốn thời gian rất thấp. Thích Thiên Đế hiện trên tay có 2-3 ngàn thổ hệ tu sĩ, mỗi người đều nắm giữ thổ linh châu. Tu kiến dạng này tường thấp quả thực là quá đơn giản. Kể từ đó, cái này 3 mảnh phương viên mấy chục dặm đến hơn 100 dặm bình nguyên địa đáy, liền xứng sờ sinh sinh bị từng đạo tường thấp biến thành phức tạp mê cung. Đại quân đoàn muốn phải nhanh chóng đột tiến, mấy cái có lẽ đã là rất không có khả năng. Ánh sáng những cái kia thấp bé thành tường liền sẽ cực kỳ trở ngại bọn họ cước bộ. Dù sao đại đa số ác ma đều là không có cách nào trực tiếp leo lên. Huống chi phía dưới còn đào rất nhiều bẫy dập. Trên thực tế, những cạm bẫy này cũng là tu kiến thành tường thời điểm móc ra hố to. Thêm chút che giấu, liền biến thành từng bước đại bẫy dập. Phía dưới đều cắm đủ loại kiểu dáng sắc bén đồ vật. Bảo đảm thanh đồng cấp ác ma rơi xuống, cũng phải bị xuyên thành thịt xiên. Mà lúc này, Thích Thiên Đế đã điều động hơn 30 vạn nhân tại cách này ba cách địa phương. Bọn họ có đại lượng luyện kim đại bác, còn có luyện kim hỏa dược, đến mức lựu đạn, cũng mà còn có pháp sư trợ giúp. Một khi ác ma pháo hôi từ chỗ lỗ hổng tràn vào đến, liền muốn đối mặt đến từ bốn phương tám hướng pháo kích. Nhất là chung quanh có mấy chục tòa cao mấy trăm thước tháp, không chỉ có thể đem bọn hắn tình huống quan sát đến rõ ràng, càng là có thể ở trên cao nhìn xuống, dùng các loại công thành khí giới tấn công mạnh. Dưới loại tình huống này, ác ma quân đoàn pháo hôi đến lại nhiều, chỉ sợ cũng đến hãm đến mảnh này trong cạm bẫy, nửa bước khó đi. Thiên sứ trưởng La Phi Te tuy nhiên không sở trường về chỉ huy, nhưng cũng là đánh qua vô số trận chiến lính quân tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lính. Tự nhiên minh bạch, dạng này địa hình là bực nào khó mà công hãm. Cho nên hắn nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn không được cười nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tu những vật này chỉ là vì làm tầng thứ hai phòng ngự. Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra phức tạp mê cung hệ thống, xen lẫn đại lượng bẫy dập, cùng số lượng đông đảo không trung đơn vị. Ác ma quân đoàn gia hỏa nếu là dám đi vào, nay chỉ sợ cũng rất khó còn sống ra ngoài. Đây chính là ta hy vọng. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, dựa vào thành tưởng, chúng ta chỉ có thể ở trên một đường thẳng đánh giết bọn hắn. Nhưng là muốn đem bọn hắn buông tha đến lời nói, chúng ta liền có thể từ bốn phương tám hướng đối bọn hắn tiến hành vây giết. Không chỉ có sát thương phương hướng tăng nhiều, mà lại khởi động hỏa lực cũng càng thêm hung mãnh. Giết địch hiệu suất tuyệt đối có thể mấy lần đề bạt. Không tệ không tệ, cái chủ ý này coi như không tệ. Ngươi là thế nào cân nhắc? Thiên sứ trưởng La Phi Te kinh hỉ hỏi. Tại chúng ta nơi đó, cổ đại thời điểm, bên ngoài thành tường nội bộ liền có uốn thành hệ thống. Lại ở công thành thời điểm, cố ý thả một nhóm người tiến đi tìm cách chết. Về sau đến tinh tế thời đại, cũng sẽ ở sát ngoài xuất hiện đại lượng địch người vô pháp tới thời điểm, cố ý thả một nhóm tiến đến tiến hành bao vây tiêu diệt. Thích Thiên Đế từ tốn nói, tổng, đây đều là so khá thường gặp chiến pháp. Ha ha, ta xác thực không chút gặp qua. Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức cười nói, đa dạng này, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Chỉ là cẩn thận đừng đùa nện. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng dù sao sinh hoạt 1000 năm, đánh qua vô số thắng trận, tuyệt đối không nên xem thường hắn. Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói, ta còn đánh 100000 năm trận chiến đâu, ngươi đó là hạ giới chiến tranh, không có ma pháp tham dự, căn không tính. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Tốt a, Thích Thiên Đế lười nhắc cùng hắn giải thích thêm. Nói thẳng, ác ma quân đoàn tinh dụ bộ đội tổn thất nặng nề, cho nên tại thành phá sơ, đối phương hẳn là không dám tùy tiện lại đem tinh nhuệ đưa vào. Cho nên lúc bắt đầu sau ngươi có thể không nhúng tay vào, ta liền có thể đại sát đặc sát. Nhưng là thương vong thảm trọng về sau, ác ma quân đoàn chắc chắn sẽ không nhẫn. Địa ngục hỏa khẳng định mấy chục mấy trăm hướng xuống nện. Cho nên chúng ta để nhất tầng phòng tuyến căn không có khả năng tiếp nhận dạng này công kích, rất nhanh hội đình trệ. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, bất quá cái này cũng không có gì không tầm thường. Đằng sau phòng tuyến có mấy chục trên trăm đạo, ném mấy đầu không quan hệ, chỉ là không thể nhượng địa ngục hỏa quá mức tàn phá bừa bãi phá hư thành tường cùng đột tiến. Cho nên bọn họ sau khi xuất hiện, ngươi nhất định phải trước tiên đem tiêu diệt. Minh Bạch. Thiên sứ trưởng La Phi Te vỗ bầu ngực bảo đảm nói, không phải liền là địa ngục hỏa sao, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, ngươi cũng không nên khinh thường. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, địa ngục hỏa đã là công thành chủ lực, đồng thời cũng là tiêu hao thực lực các ngươi pháo hôi. Một khi các ngươi trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều lực lượng, như vậy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng khẳng định sẽ lập tức tự mình xuất thủ, mang theo sở hữu tinh dụ bộ đội toàn diện để lên. Thích Thiên Đế nói ra, cho nên đến lúc đó, ngươi còn phải tận lực giữ lại ma lực, dễ ứng phó ra hỏa này. Thiên thần học viện 61 chương 594 thành tường bị phá thế nhưng là thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức liền nhíu mày nói. Ác ma quân đoàn địa ngục hỏa chỉ sợ vẫn phải có mấy trăm. Nếu là toàn bộ nện xuống đến, ta coi như có thể dẫn người giải quyết, cũng tuyệt đối phải nỗ lực hơn phân nửa ma lực. Chỉ sợ lại cũng khó có thể tới truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cùng hắn tinh nhuệ quân đoàn. Yên tâm đi, chúng ta dù sao có chủ trận ưu thế. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, chỉ cần hắn dám mang người tiến vào thành tường bên trong, ta Ninh khẳng tổn thất sở hữu cao cấp luyện kim vũ khí, cũng phải dùng ma tinh đại pháo cùng địa ngục hỏa đầu thạch xa cho bọn hắn một chút giáo huấn. Có những này cường lực vũ khí trợ giúp, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể trèo chống. A tốt a, ta chỉ có thể nói thử một lần. Thiên sứ trưởng La Phi Te hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, cuối cùng có thể ngăn trở hay không, vẫn là muốn nhìn truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đập tới bao nhiêu địa ngục hỏa. Chỉ mong ra hỏa này trên tay không có bao nhiêu cái đồ chơi này. Ha ha, hẳn là sẽ không quá nhiều, đừng quên ta cũng thu được 300 khỏa đâu. Thích Thiên Đế cười an ủi. Vậy là tốt rồi, tại ta nhìn không được thời điểm, ngươi nhưng phải cam lòng dùng cái đồ chơi này trợ giúp ta. Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng dặn dò. Đó là khẳng định, ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Mà liền tại bọn hắn chuyện trò vui vẻ thời điểm, tiền tuyến áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Không chỉ có luyện kim đại bác bởi vì quá độ sử dụng xuất hiện tạc nòng tình huống, liền liền rất nhiều tiểu hình ma pháp trận cũng bắt đầu xuất hiện trục trặc. Thật sự là ngăn không được nhiều như vậy hỏa cầu thuật cùng đầu thạch xa tấn công mạnh. Dưới loại tình huống này, tiền tuyến quan chỉ huy nhao nhao phát tới thư cầu viện hơi thở. Thích Thiên Đế lại chỉ là hai chữ hồi phục. Thủ vững tính khí nóng nảy quan chỉ huy, trông thấy hai chữ này về sau, hiện tại cũng tức giận đến trách mắng thô tục. Có thể thấy được là tức giận không được. Nhưng là quân lệnh như sơn, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể liều mạng cầm trên tay sở hữu có thể sử dụng đồ vật đều dùng tới. Lựu đạn, tên nỏ, thậm chí là dứt khoát đem luyện kim đại bác đạn pháo nhóm lửa sau ném xuống. Thật đúng là đừng nói, bằng vào cỗ này không muốn sống sức lực, bọn họ thật đúng là lại thẳng thời gian thật dài. Nhưng là dạng này vật chất tiêu hao, căn không có khả năng kiên trì quá lâu. Cũng liền một sau hai giờ, trên tay bọn họ liền không có phản kích hữu hiệu vũ khí, mà lại nhân viên cũng thương vong nghiêm trọng. 1000 bộ đội cơ bên trên xuất hiện một nửa giảm quân số, trong đó hai thành cũng là tại chỗ chiến tử. Cái này mang ý nghĩa chết tốt mấy ngàn người. Trên đầu thành khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể. Rất nhiều nơi đều bị hỏa cầu thuật nổ đục cái lỗ hồng, lộ ra tàn khốc như vậy cùng đáng sợ. Lúc này, nhìn thấy tiền tuyến mềm nhũn thế, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lại là hưng phấn vô cùng. Coi là đối phương rốt cuộc hao hết ma tinh thạch, thậm chí là đạn pháo cùng lựu đạn cũng cần phải dùng không sai biệt lắm, bằng không không có khả năng như thế mềm nhũn. Nghĩ được như vậy, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thật hưng phấn hạ lệnh lại lần nữa tăng cường công kích. Mỗi điểm bên trên xuất động chí ít 100.000 ác ma. Kể từ đó, tiền tuyến trung quy là gánh không được, thậm chí bắt đầu xuất hiện kẻ đào ngũ tình huống. Nhưng là sở hữu chạy trốn người đều bị đốc chiến đội tại chỗ chém giết, dùng người đầu chấn nhiếp những tên kia. Nhưng mà cái này rõ ràng không phải lâu dài mà tính. Nhất là ác ma thế công càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là trợ giúp lại thật lâu chưa đến thời điểm, càng làm cho người cảm thấy trái tim băng giá cùng phẫn nộ. Thậm chí liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không chịu được cau mày nói. ngươi như thế bức bách tiền tuyến không rất thích hợp a, không sai biệt lắm liền nên để bọn hắn triệt hạ tới. Nếu là nỗ lực như thế bị thương vong, liền toàn tuyến sụp đổ. Ngươi cảm thấy lấy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trí tuệ, có tin hay không? Thích thiên đế cao mày hỏi. Cái này thiên sứ trưởng La Phi te những mày, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Gia hỏa kia rào trá như hồ, lớn như vậy sơ hở, hắn nhất định có thể nhìn ra. Cái này chẳng phải xong? Thích thiên đế từ tốn nói. Nhất định phải nhượng phía trước những người kia hiện ra thảm hại hơn một số, sau đó tài năng rút lui. Chỉ có dạng này tài năng mê hoặc đối phương. Có thể chuyện này đối với bọn hắn tới nói không công bằng. Thiên sứ trưởng La Phi Te có chút phẫn nộ nói. Trên chiến trường liền không có cái gì có công bình hay không, đến phiên các ngươi. Liền sinh hoạt đến lượt các ngươi không may. Ai kêu chiến trường tình huống phát sinh biến hóa đâu? Thích thiên đế lạnh lùng nói ra. Chúng ta có một câu, gọi là từ không nắm giữ binh. Có đôi khi ngươi đáng thương một nhóm nhỏ người, hậu quả cũng là nỗ lực một nhóm người lớn hy sinh. Xin hỏi ngươi bây giờ nên lựa chọn như thế nào? Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu để cho đối phương có phát giác, bởi vậy rời khỏi lời nói, phía trước những hy sinh đó coi như đều uổng phí. Đáng giận! Thiên sứ trưởng La Phi Te khí dậm chân một cái, sau đó nói, coi như ta mặc kệ. Nói xong, thiên sứ trưởng La Phi Te liền vội vã bay đi, lộ ra đến mức gì thường chật vật. Nhìn lên trời làm trưởng La Phi Te rời đi, thích thiên đế tâm lý bao nhiêu buông lỏng một hơi. Hắn biết đối phương đây là đối với mình có chỗ thua thiệt, cho nên mới vô dụng mạnh. Nếu là không có le ve công chúa sự tình, chỉ sợ ra hỏa này thà rằng chuyện xấu cũng phải đem người trước mặt rút đi, căn sẽ không nghe chính mình. Bởi vậy liền có thể thấy, sớm nghĩ biện pháp để cho nàng sinh ra áy náy tâm vẫn rất có tất yếu, chí ít tại thời khắc mấu chốt này đưa đến tác dụng trọng yếu, không để cho nàng làm dối. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te thuyết phục sau khi thất bại, tiền tuyến tình huống cũng biến thành càng ngày càng ác liệt. Nhất là tại thích thiên đế hạ lệnh đại hình ma pháp thuẫn tình huống dưới, hỏa cầu cùng ném đá đều là không ngừng rơi vào trên tường thành. Không chỉ có nhượng trên tường thành thủ quân thương vong thảm trọng, càng làm cho toàn bộ thành tường đều xuất hiện mảng lớn vết sách. Bởi vì đó là cách ma lực thiếu thốn vì diện, cho nên cũng không có điều kiện tu kiến có thể chống cự ma pháp luyện kim thành tường. Trước mắt tòa thành này tường cố nhiên nhìn dày đặc vô cùng, chiều rộng mười mấy mét, cao đạt trăm mét nhiều, nhưng trên thực tế lại chịu không được bao nhiêu pháp thuật đánh mạnh. Huống chi đối phương còn có hơn ngàn đầu thạch xa đang không ngừng đấm vào thạch đầu, nặng mấy trăm ca. Gơm, thạch đầu từ mấy trăm mét bên ngoài đập tới, mỗi một cách đều sẽ sinh ra thanh thế to lớn cảm giác. Người bình thường tu kiến thành tường căn tới không nặng như vậy đánh, không có nện truy cập đều sẽ xuất hiện vỡ tan tình huống. Ngàn vạn khỏa thạch đầu đánh lên về sau, bị trọng điểm công kích một cây số trưởng trên tường thành, liền đã khắp nơi là vết sách cùng mấp mô tổn hại. Lại thêm hỏa cầu thuật đánh mạnh, càng làm cho thành tường tình huống tuyết thượng ra xương, thậm chí đều có lung lay sắp đổ cảm giác. Mà lúc này đây, thủ quân cơ đã đánh mất năng lực chống cự, chăm chú co quắp tại thành tường đằng sau, dường như rất nhỏ dám ngẩng đầu tiến hành công kích. Vô luận là luyện kim đại bác vẫn là trọng nỗ cơ bên trên bị đánh sạch sẽ. Thích thiên đế âm thầm đánh giá tính một chút, chỉ sợ lại có mấy phút, cái này ba khu thành tường liền sẽ bị đánh sập. Vì không đến mức nhượng thủ quân toàn quân bị diệt, hắn cuối cùng vẫn hạ đạt bỏ thành mệnh lệnh. Theo thích thiên đế mệnh lệnh truyền đạt ra, trên tường thành thủ quân như gặp đại xá, nhao nhao kêu thảm từ mỗi một lối ra chạy xuống. Thậm chí có gấp gáp cao thủ trực tiếp liền từ trên tường thành nhảy xuống, sử dụng pháp thuật hoặc là đấu khí đang giảm xuống thời điểm thoáng giảm tốc độ, liền có thể nhẹ nhóm hạ tới mặt đất, sau đó liền toàn lực hướng về sau bỏ chạy. Không chỉ có là bọn họ, liền ban đầu tại dưới tường thành đốc chiến đội, lúc này cũng rất giống mọc thêm bốn cái chân một dạng. Chạy so con lửa đều nhanh, mà lại là chạy ở sở hữu thủ quân phía trước. Thấy cảnh này, thủ quân cũng là từng cái khí không được. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ lại ngay cả mắng chửi người công phu đều không có. Chỉ muốn mau thoát đi sắp sụp đổ thành tường. Ngay tại cái cuối cùng còn có thể chạy thủ quân khập khiễng rời đi thành tường không lâu sau, sau lưng của hắn thành tường liền âm vang sụp đổ. Hơn 100 mét cao lớn thành tường trực tiếp biến thành một đống gạch ngói vụn. Đổ sụp đồng thời cũng đem ở phía dưới liều mạng đào chân tường ác ma quân đoàn bao phủ lại. Thích Thiên Đế ở phía xa thấy cảnh này, nhất thời cũng có chút sở khóc sở cười. Phải biết, đổ sụp thành tường có một cây số còn nhiều một chút. Bởi vì thủ quân sớm cũng không dám tiến hành công kích. Chỗ phía dưới tích xúc rất nhiều ác ma. Điều này sẽ đưa đến thành tường nện xuống lúc đến sau. Chí ít xử lý ngàn vạn ác ma. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp nhất ma anh. Nhưng là như thế này vô vị thương vong, cũng thật sự là để cho người ta vì bọn họ ngu xuẩn cảm thấy bi ai. Rõ ràng triệt thoái phía sau một điểm liền có thể tránh khỏi. Nhưng bọn hắn lại không phải từ từ nhắm hai mắt mù đụng. Cái này thật có thể nói là tươi sống đần chết. Mà mấu chốt nhất là, ở chỗ này đần chết, trên vạn người về sau, còn lại hai cái phương hướng ác ma pháo hôi vẫn không có hấp thụ giáo huấn, còn đang không ngừng mà phá hư thành tường chân tường. Sau đó rốt cuộc đã được như nguyện đem thành tường đào ngược lại. Nương theo lấy ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, khác hai cái địa phương thành tường cũng theo sụp đổ, sinh ra cho bụi, che đậy bầu trời. Nhưng lại không che giấu được hơn vạn ác ma trước khi chết kêu thê lương thảm thiết. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng cũng toàn bộ hành trình quan sát một màn này. Đồng dạng bị bộ hạ mình ngu xuẩn mà cảm thấy chấn kinh. Thậm chí che mặt. Có chút xấu hổ tại gặp người. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được đối diện quan chỉ huy truyền tới trào phúng, thật sự là quá mất mặt. Bất quá, tuy nhiên thương vong thảm trọng, đằng sau lại trình diễn một màn ngu xuẩn chịu chết trò vui. Có thể dù sao vẫn là mở ra ba cái cử đại lỗ hồng. Cái này không thể nghi ngờ đối công thành một phe là cái tuyệt đại lợi tin tức tốt. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng cũng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Trực tiếp vung tay lên. Ngang nhiên hạ lệnh xuất động hơn 60 vạn đại quân. Như thủy triều bổ nhào qua. Cái này 600 ngàn đại quân làm 3 bộ phận. Mỗi bộ phận đều có 20 vạn. Mà lần này, chủ lực tuy nhiên vẫn là pháo hôi, nhưng lại cũng thêm vào một số tinh nhuệ bộ đội. Tỉ như phòng ngự kinh người, toàn thân kiện hàng xích sắt liên ma, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, không có chuyện liền ra thích tự bảo giác ma, còn có nhìn yếu đuối. Trên thực tế lại là tâm linh cùng huyễn thuật đại sư huyễn tâm ma. Tuy nhiên những này ác ma rất nhiều đều là thanh đồng tầng thứ, nhưng là bọn họ lại đều có riêng phần mình tuyệt chiêu. Thực lực viễn siêu đồng liêu, tuyệt không phải pháo hôi, nhưng so sánh đều là có thể xưng tinh nhuệ tồn tại. Đương nhiên còn có viêm ma, xà ma cùng mạnh đại mộng yểm kỵ sĩ. Những này phẩm cấp đều tại bạch ngân trở lên cao thủ cũng có một chút gia nhập đợt thứ nhất đột kích quân đoàn. Nhưng mà ác ma quân đoàn dù sao cũng là hỗn loạn nổi danh, cho nên cái này đột kích tuy nhiên nhìn khí thế hung mãnh, nhưng trên thực tế lại là rối bời, chen thành một đoàn. Thấy thế nào làm sao đều là hỗn loạn. Bọn họ không chỉ có lẫn nhau chen chúc, hơn nữa còn khả năng lẫn nhau đánh nhau, khiến cho liền hỗn loạn đội ngũ càng thêm hỗn loạn. Liền rối bời tấn công cũng biến thành càng thêm không có thứ tự. Dù sao là chen thành một đống. Thiên Thần Học Viện 61 chương 595 chiến dịch pháp thuật. Mà lúc này đây, dối bời ác ma quân đoàn gặp thấy chỉ có một cây số khoảng chừng lỗ hồng, tự nhiên là lộ ra đặc biệt chen chúc. Kết quả là một kiện chơi vui sự tình liền xuất hiện. Đằng sau đã sớm chuẩn bị ngàn vạn luyện kim đại bác, ngay lúc này cùng một chỗ phát huy. Đếm không hết chấm đen nhỏ liền như là băng bạc một dạng nện ở dày đặc ác ma quân đoàn bên trong. Bởi vì ác ma quân đoàn thực sự quá dày đặc, liền dẫn đến cơ hồ mỗi một phát pháo đạn đều không có đánh hụt. Mà to bằng đầu người đạn pháo ruột đặc, lôi cuốn lấy phi thường khủng bố trùng kích lực, thường thường sẽ trực tiếp đem mười mấy hai mươi ác ma xuyên qua, đánh nát, mới có thể mất đi động năng rơi trên mặt đất. Cho nên cái này ngàn vạn phát pháo đạn đánh tới về sau, dày đặc ác ma quân đoàn nội bộ lập tức liền xuất hiện một đảo lại một đảo máu tươi tạo thành dấu vết. Bình thường 10 phát đạn pháo ruột đặc đập tới cũng chưa chắc có thể giết chết mấy cái ác ma, nhưng là bây giờ cơ hồ mỗi một phát pháo đạn đều có thể đánh chết mười mấy cái. Đánh giết hiệu suất trong nháy mắt liền tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Nếu là đổi thành những chủng tộc khác quân đội, tướng lãnh cao cấp lúc này tuyệt đối sẽ đứng ra, nghĩ biện pháp bảo vệ mình bộ hạ. Vô luận là đại hình hộ thuẫn thuật, vẫn là quần thể gia trì thuật, đều có thể hữu hiệu tránh cho thương vong. Nhưng là đáng tiếc, ác ma quân đoàn bên trong cao cấp đơn vị liền chưa từng có cầm những này pháo hôi làm qua bộ hạ. Trong mắt bọn hắn, đây đều là thực vật cùng nô lệ, căn không cần quan tâm chết sống. Cho nên những cao cấp đó ác ma, cả đám đều đỉnh lấy đạn pháo tẩy lễ, điên cuồng đột tiến, thậm chí còn có thể đem chặn đường ác ma pháo hôi trực tiếp xử lý. Thích Thiên Đế hơi kinh ngạc phát hiện, có vẻ như cái này sóng tấn công bên trong, là tại cao cấp ác ma trên tay ác ma pháo hôi cũng có hơn vạn nhiều. Mà ác ma quân đoàn vô não tấn công cũng thật là có thể xưng khủng bố. Dù là đạn pháo ruột đặc không ngừng bay tới, đập chết một bọn người, bọn họ cũng không biết e ngại là cái gì, ngược lại cả đám đều bị máu tươi kích thích hai mắt đỏ bừng, thậm chí đánh mất lý trí, vọt lên đến trở nên càng nhanh. Thích Thiên Đế đương nhiên biết luyện kim đại bác không có cách nào ngăn cản bọn họ, nhiều nhất cũng là tạo thành trọng đại sát thương mà thôi. Thế nhưng là tại Thích Thiên Đế trong dự đoán, ác ma quân đoàn thế công lại bởi vì luyện kim đại bác bắn một lượt mà chậm lại, đến lúc đó liền có thể nhiều bắn mấy lần, cho bọn hắn tạo thành càng đại sát hơn thương tổn, đồng thời tiền tuyến áp lực cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà ác ma quân đoàn hung hãn vẫn là vượt qua Thích Thiên Đế tưởng tượng. Những này giống như trong thị huyết thuật gia hỏa, càng là thương vong thảm trọng, thì càng ý chí chiến đấu sục sôi. Cả đám đều giống phát cuồng như chó điên, liều mạng xông về phía trước. Lần này nhưng làm Thích Thiên Đế cho làm phát bực. Hắn đã thật lâu không có đánh giá ra sai, kết quả lại tại cái này ra chỗ sơ suất. Đây không phải cho hắn tìm khó chịu sao? Kết quả là Thích Thiên Đế liền quyết định cho bọn hắn một cách nho nhỏ giáo huấn, tốt phát tiết một chút chính mình khó chịu. Theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh được đưa ra, khoảng cách chiến trường gần nhất ba tòa không quá thu hút tháp cao bên trên, đột nhiên xuất hiện tam điều to mười mấy mét thất thải tinh linh long. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhìn thấy thứ này xuất hiện tại tháp cao bên trên, nhất thời liền cả kinh hít một hơi lãnh khí, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng nói, nhanh lên tản ra chuẩn bị phòng ngự ma pháp. Nhưng là lúc này hạ mệnh lệnh lộ ra nhưng đã là quá muộn quá muộn quá muộn. Thích Thiên Đế tại Viễn Chinh sau khi trở về, phát hiện trên tay ác ma tiền vàng đông đảo, liền trước tiên đem tam điều hoàng kim cấp bậc tinh linh long cho bí mật triệu hoán tới, sử dụng cũng là bình dân hoàng kim tế đàn. Cũng chính bởi vì vậy, bảo bối này mới rơi vào Thích Thiên Đế trong mắt. Từ đó chế định đằng sau một hệ liệt kế hoạch, nhượng Le Phe công chúa ra mặt đem nó mượn đi, dùng cho triệu tập cao thủ, vây giết truyền kỳ ác ma. Mà Thích Thiên Đế vì cách này tam điều tinh linh long cũng là nỗ lực không ít đại giới. Nguyên lai, hoàng kim tế đàn triệu hoán điều kiện càng thêm nghiêm ngặt, thực lực càng mạnh, thể tích càng lớn binh chủng, tiêu hao ác ma tiền vàng cũng càng nhiều, triệu hoán thời gian cũng liền dài. Mà mấu chốt nhất là thiên sứ trưởng La Phi Te kiên quyết không cho phép hắn miễn phí sử dụng, dù là Thích Thiên Đế đã thành nơi này người đứng thứ hai cũng không được, vẫn là ngoan ngoãn móc ra hơn mấy chục vạn ác ma kim tệ sử dụng phí. Bất quá bây giờ xem ra đây hết thảy đều là đáng giá. Tinh linh long xem như hoàng kim tầng thứ cao giai pháp sư, đã có năng lực. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, đơn độc phóng ra chiến dịch pháp thuật. Điều kiện này chính là 100 mét đường kính đại hình ma pháp trận. Phía trên có lấy ngàn mà tính ma lực tiết điểm, đều khảm nạm lấy thượng phẩm ma tinh thạch, tổng trọng vượt qua 1 tấn. Đạt được Thích Thiên Đế mệnh lệnh công kích về sau, tam điều tinh linh long lập tức liền khởi động ma pháp trận. Lượng lớn ma lực lập tức liền thông qua ma pháp trận quán thâu đến trong cơ thể của bọn họ, để chúng nó ma lực tạm thời tăng lên tới đến gần vô hạn tại truyền kỳ cấp độ. Ngay sau đó, tam điều toàn thân nở rộ ánh sáng 7 màu tinh linh long liền đối 3 cái chỗ lỗ hổng phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Sau một khắc, mọi người liền hoảng sợ nhìn thấy 3 cái lỗ hổng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hình lục giác, giống như một mảnh tuyết trắng sắc ma pháp trận. Chỉ bất quá cái này mỹ lệ ma pháp trận có chút lớn, bán kính vượt qua 2 cây số, mà lại tại ma pháp trận thành hình về sau liền ba một tiếng, tốt giống như pha lê vỡ vụn. Sau đó liền hóa thành đại lượng sương mù màu trắng, đem 2 cây số phạm vi bên trong chiến trường toàn bộ bao phủ lại. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, sương mù màu trắng trong, ban đầu ồn ào ác ma liền nhao nhao ngậm miệng lại. Cùng trong thời gian chỗ có âm thanh đều biến mất. Lại qua mấy chục giây, sương mù màu trắng chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong đến hàng vạn mà tính ác ma. Chỉ bất quá bây giờ những này ác ma đều đã biến thành băng điêu. Cho dù là cấp bậc bạch ngân mộng yểm kỵ sĩ, thậm chí là viêm ma, đều không có không ngoại lệ. Rất nhanh, bởi vì phủ cận ác ma chen chúc cùng va chạm, những này toàn thân bao quát băng tinh mỹ lệ điêu khắc liền tốt giống như dơ quy quy to mơ y nơ to bài, một cái va chạm một cái khác, phản ứng dây chuyền hạ rất nhanh liền toàn bộ ngã xuống, đồng thời 333 vỡ nát tan tành. Nhìn lấy 3 khu trên chiến trường đầy đất băng tinh, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng khí là nghiến răng nghiến lợi. Vẹn vẹn cái này 3 cái hoàng kim tầng thứ chiến dịch pháp thuật liền giết chết gần 30 vạn ác ma. Dù là bạch ngân tầng thứ ác ma đều không chịu nổi một kích. Phải biết, cái này 30 vạn ác ma liền đã coi như là so sánh tinh nhuệ tồn tại. Không còn là những cái kia không quan trọng pháo hôi. Lập tức chết nhiều như vậy cũng là rất lợi hại đau lòng. Nhất là trong đó có tính ra hàng trăm bạch ngân cấp cao đẳng ác ma. Cứ như vậy không quan trọng tổn thất, tại đối phương quần thương pháp thuật dưới, cũng thực là nhượng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cảm thấy phẫn nộ cùng đau lòng. Bất quá cũng may loại này chiến dịch pháp thuật cũng không phải muốn phát liền phát. Cho dù là tinh linh long, sử dụng một lần cũng phải tiêu hao chính mình toàn bộ ma lực. Mà ở cái này cằn cỗi trong ma vị mặt, tinh linh long muốn khôi phục toàn bộ ma lực lời nói, ít nhất phải 3 chừng 5 ngày. Đồng thời còn muốn cho bọn hắn phục dụng tốt nhất ma pháp bảo thạch. Cho nên chí ít tạm thời tới nói, ác ma quân đoàn là không cần lo lắng lại đến một chút. Nhưng là đâu, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhưng lại không thể không cân nhắc một chuyện khác. Cái kia chính là, ai biết Thích Thiên Đế thủ tinh linh long có bao nhiêu cái này 3 cái, thật là tạm thời phế bỏ. Có thể vạn nhất người ta lại làm ra 3 cái đến làm sao bây giờ? Vạn bất đắc dĩ dưới, vì giảm bớt tổn thất, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng chỉ có thể hạ lệnh phía trước bộ đội từng nhóm đầu nhập. Hàng vạn hàng nghìn không cần chen thành một đoàn. Vậy đơn giản cũng là chiến dịch pháp thuật bia sống. Mà cùng lúc đó, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng đang suy nghĩ tới chiến dịch pháp thuật sự tình. Kỳ thực chiến dịch pháp thuật nói đến cũng không có gì không tầm thường. Đơn giản cũng là pháp thuật phạm vi bao trùm cực lớn. Động một tí cũng là 1-2 cây số. Còn có tiến công chiến dịch pháp thuật, đây cũng là tự nhiên có phòng thủ chiến dịch pháp thuật. Cho nên chỉ phải chuẩn bị từ sớm tốt, vẫn là có thể tới tinh linh long chiến dịch pháp thuật. Chỉ bất quá, chiến dịch pháp thuật không dễ dàng phát, đồng dạng cũng không dễ dàng cản. Dù sao người ta nỗ lực thành tấn ma tinh thạch xem như động lực, ác ma quân đoàn muốn tới cũng tất nhiên muốn thanh toán đồng dạng thậm chí nhiều hơn đại giới mới được. Nhưng là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trên tay vật tư lại cũng không là rất lợi hại rồi sao. Mà lại pháp sư cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhất là không có tinh linh long cấp độ này cao giai pháp sư. Nghĩ được như vậy, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền vô cùng hoài niệm còn tại dưỡng thương truyền kỳ viêm ma. Nếu như hôm nay có tên kia tại lời nói, bằng vào nó khủng bố hỏa hệ thi pháp năng lực, là vô luận như thế nào không có khả năng nhượng tinh linh long đánh lén thành công. Nhưng là đáng tiếc, truyền kỳ viêm ma lần bị thương này quá nặng. Hiện tại dù là ngâm mình ở miệng núi lửa bên trong, cũng phải 3-5 năm mới có thể khôi phục. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ ngóng trông hắn trên chiến trường. Bất đắc dĩ, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng chỉ đành phân phó, nhượng tay lòng đất các pháp sư tụ họp lại, đồng thời khắc họa một cái huyết tinh ma pháp trận, liền dùng mấy vạn ác ma pháo hôi làm tế phẩm, lấy tới đối phương khả năng xuất hiện chiến dịch pháp thuật. Mà liền tại truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cẩn thận từng ly từng tí phái binh thăm dò thời điểm, thiên sứ trưởng La Phi Te lại xuất hiện lần nữa tại Thích Thiên Đế bên người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra: làm được tốt, làm thực sự quá tốt. Tam điểu tinh linh long nhất kích liền giết chết 30 vạn ác ma, trong đó có hết mấy vạn tinh nhuệ, còn có hơn mấy trăm bạch ngân cấp cao đẳng ác ma. Thật sự là kiếm bổn, thật sự là đối phương có chút nóng này. Thích Thiên Đế không nhanh không chậm cười nói: xem ra gia hỏa này lần trước ăn thiệt thòi về sau, không chỉ có không có hấp thụ giáo huấn, ngược lại vội vàng muốn lấy lại danh dự, cho nên mới sẽ phạm phải ngu xuẩn như vậy sai lầm. Ha ha, cái này cũng không tính là ngu xuẩn sai lầm à. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được cười nói: ác ma quân đoàn tiến công cho tới bây giờ đều là toàn lực để lên, đây là người ta phong cách. Chiến dịch pháp thuật ăn như thế sảng, đó cũng là phong cách. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: ngươi cho rằng chiến dịch pháp thuật là tùy tiện đều có thể có rác rưởi sao? Thiên sứ trưởng La Phi Te lườm hắn một cái, nói ra: nói như vậy, nhất định phải là mạnh nhất hoàng kim cấp pháp sư mới có thể phóng xuất ra chiến dịch pháp thuật. Trừ những này biến thái pháp ra bên ngoài, còn lại hoàng kim cấp binh chủng nhưng không có khủng bố như vậy lực sát thương. Đối diện người cùng ta nhóm đánh hơn 200 năm. Ha ha, cái này còn là lần đầu tiên ăn hoàng kim cấp bậc chiến dịch pháp thuật đây. Tại chúng ta truyền kỳ pháp sư thổ thương ngủ say thời điểm, chát cổ lãng trừ phi có thể không cần đoán cũng biết, nếu không căn không có khả năng nghĩ đến ngươi sẽ có dạng này đại sát khí. Nguyên lai là dạng này, xem ra ta là oan uổng đối diện ra hỏa kia. Thích Thiên Đế nhìn một chút phía dưới tình hình chiến đấu, sau đó hơi có vẻ đắc ý nói: nhưng là đối diện ra hỏa lại hiển nhiên là có chút sợ. Ngươi xem một chút trận này hình lỏng lẻo, chiến dịch pháp thuật đập lên, chỉ sợ đều không có cách nào về. Cái này không khỏi cũng quá cẩn thận. Thiên Thần Học Viện 61 chương 596 chiến tuyến đột phá. Mà ở thời điểm này, ác ma quân đoàn thế công đã như nước thủy triều triển khai. Bất quá lần này, bọn họ trung quy là hấp thụ giáo huấn, cũng không dám lại lít nha lít nhít chen đến cùng một chỗ, mà chính là phân tán ra tới. Có thực lực cường đại, dứt khoát liền hất ra sở hữu chiến hữu đơn độc một người vọt mạnh. Có ác ma nhưng không có dài như vậy thực lực cùng sao mà to gan như vậy, liền top 5 top 3 tạo thành tiểu đội. Còn có gan tử nhỏ nhất ma anh, cơ bên trên là mười mấy cách một đoàn. Dù sao như thế điểm mục tiêu, như thế phế binh chủng cũng sẽ không trêu chọc đến đáng sợ pháp thuật đả kích. Đương nhiên, còn có đại lượng công thành khí giới cũng bắt đầu từ phía sau tiến lên tới, chuẩn bị tùy thời phát động đối phía trước tiến công. Mà lúc này đây, chát cổ lãng cũng rốt cuộc thông qua lỗ hổng nhìn thấy thành tường đằng sau tình huống, lập tức liền không nhịn được biến sắc, sau đó liền trực tiếp tức miệng mắng to: Những này đáng chết hỗn đàn. Thật hắn meo rảo hoạt nguyên lai. Thành tưởng đằng sau ban đầu so sánh gò đất hình. Hiện tại đã hoàn toàn biến. Bị từng đảo chiến hào. Từng tầng thành tường sở chiếm cứ. Mà lại thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện không bình thường kiên cố pháo đài. Gần nhất một tầng thành tường. Khoảng cách chỗ lỗ hồng vẹn vẹn chỉ có 1-2 ngàn gạo khoảng cách. Trên đại thể tạo thành một nửa hình tròn hình. Đem lỗ hồng song toàn bao vây lại. Sở hữu từ lỗ hồng giết tiến đến ác ma. Đều phải thừa nhận đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Đầu tiên tự nhiên là số lượng đông đảo luyện kim đại bác. Tuy nhiên ác ma quân đoàn chỗ đứng tương đối thư thớt. Thế nhưng là tràn vào đến quá nhiều người. Cuối cùng vẫn là có công kích giá trị. Mà lại 1-2 ngàn gạo bên trong. Luyện kim đại bác xạ kích vẫn tương đối tinh chuẩn. Đối những cái kia đoàn kết. Hoặc là hình thể so sánh đại ác ma. Đều có thể tiến hành tinh chuẩn điểm xạ. Mặt khác cũng là công thành nỗ. Uy lực có lẽ không có luyện kim đại bác mạnh như vậy. Nhưng là độ chính xác cao hơn một cái cấp độ. Là giết hại tiểu ác ma tuyệt hảo lợi khí. Chỉ cần đối phương thoáng tới gần một điểm. Tại 200-300 mét về khoảng cách. Có kinh nghiệm lão binh cơ đều có thể làm đến bách phát bách trúng. Dưới loại tình huống này. Ác ma quân đoàn nhất thời liền bị đánh một trở tay không kịp. Lại là tên nỏ lại là đại bác. Mà lại đến từ 4 phương 8 hướng. Rất khó tiến hành né tránh cùng chống cự. Cho nên rất nhanh liền xuất hiện không ít tổn thất. Mà theo thời gian chuyển rời. Áp ma quân đoàn bên trong cao thủ cùng một số pháo hôi cũng tiếp cận thành tường. Coi là những này thấp bé thành tường chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ công phá. Thế nhưng là không ngờ tới. Bọn họ lần này lại là đụng đầu vào trên miếng sắt. Bạch ngân cấp mộng yểm kỵ sĩ cũng tốt. Vẫn là khủng bố viêm ma cũng được. Chỉ muốn tới gần thành tường. Liền sẽ lập tức tiếp nhận đồng cấp cường giả đánh lén. Đồng thời số lượng còn muốn so với bọn hắn thêm ra gấp 2-3 lần. Thậm chí liền liên kết tính đều là tương khắc. Lại thêm trọng nỗ cùng luyện kim hỏa pháo quấy nhiễu. Người đơn lực cô cao cấp ác ma liền càng thêm không phải là đối thủ. Rất nhanh liền bị những này phối hợp ăn ý bạch ngân cấp chiến sĩ đánh giết. Nguyên lai. Những người này đều là thích thiên đế điều động quá khứ. Trong đó đã có luyện kim chiến sĩ. Cũng không ít bạch ngân trở lên cao cấp chiến chức người. Kỳ thực loại này hung tàn thủ thành chiến. Thương vong cực lớn. Mạo hiểm cực cao. Những địa phương đó thổ dân cao thủ cũng không quá nguyện ý tới. Nhưng là. Thích thiên đế lại cho bọn hắn một cái cam đoan. Chỉ phải dũng cảm giết địch. Thủ thương. Có thể thu hoạch được miễn phí trị liệu. Chiến từ. Thậm chí có thể đạt được thuật phục sinh cứu chữa. Hơn nữa còn sẽ dành cho bọn họ cực cao khen thưởng cùng vinh dự. Vừa nghe đến thuật phục sinh ba chữ này, những bạch ngân đó cấp trở lên cường giả trong nháy mắt liền tràn ngập dũng khí. Tuy nhiên thuật phục sinh điều kiện cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ. Nhất định phải có đầu cùng thân thể các loại đại bộ phận thi thể tài năng phục sinh. Một khi bị toái thi hoặc là trảm thủ liền không có cách nào phục sinh. Có thể mặc dù như thế, địa phương thổ dân cao thủ cũng là nô nức tấp nập báo danh tranh nhau qua chiến đấu tuyến đầu. Một cách là bởi vì bọn hắn đều là bản xứ người. Vì bảo vệ mình gia viên mà chiến. Nghĩa bất dung từ. Nhất là tại không có lo toan lo tình huống dưới. Loại ý nghĩ này liền càng thêm bức thiết. Một nguyên nhân khác chính là. Cao cấp chiến chức người thường thường đều có cố định tiểu đội. Giữa lẫn nhau có được cực cao tín nhiệm. Từ đó cam đoan bọn họ chiến tử sau có thể bị chiến hữu nhặt về thi thể. Không đến mức bị ác ma trà đạp. Dạng này liền có phục sinh thời cơ. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Những này chiến chức người tạo thành tiểu đội không bình thường sinh động. Cũng đặc biệt nhẹ nhóm thích thiên đế chỉ huy. Chỉ tìm những cái kia xương cứng gặm. Mỗi lần đều muốn chống lại bạch ngân trở lên cao cấp ác ma. Bởi vì địa chiến chức người thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Cho nên cho dù là bọn họ có nhân số ưu thế. Lại có trọng nỗ cùng luyện kim hỏa pháo trợ giúp. Cũng thường thường muốn đánh đổi khá nhiều. Mới có thể đem đối phương đánh giết. Mặc dù nhiều số tình huống dưới, cái giá như thế này là lấy mấy người trọng thương mà kết thúc, nhưng cũng có tại chỗ chiến tử sự tình, thậm chí là tại rộng lớn trên chiến trường không ngừng xuất hiện. Chiến đấu kịch liệt vẹn vẹn tiếp tục mười mấy phút, đằng sau liền tiếp đãi gần 20 cái cấp bậc bạch ngân thi thể, trong đó gần một nửa là luyện kim chiến sĩ, đại bộ phận thì là chiến chức người thi thể. Đến dưới loại tình huống này, hữu hạn thuật phục sinh hẳn là dùng để phục sinh chiến lực mạnh nhất những binh chủng đó, cũng chính là luyện kim chiến sĩ. Thế nhưng là Thích Thiên Đế xuất phát từ vừa cắt cân nhắc, lại lựa chọn ưu tiên phục sinh chiến chức người, đồng thời nhượng phục sinh người đưa đến đằng sau dưỡng thương, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy một màn này. Về phần những luyện kim đó chiến sĩ thi thể, Thích Thiên Đế làm theo hạ lệnh tạm thời đông lạnh đứng lên, nhìn xem tình huống, rồi quyết định phục sinh không phục sinh. Dù sao nơi này chiến đấu quá kịch liệt, mà luyện kim thiên sứ lại nhất định phải bảo trì 200 cái hoàn chỉnh chiến lực, cho nên có thể dùng để phục sinh luyện kim thiên sứ cũng chỉ có Thích Thiên Đế thủ hơn vài chục cái mà thôi. Cái này bức Thích Thiên Đế không thể không thận trọng cân nhắc thuật phục sinh sử dụng tình huống. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, ác ma quân đoàn tuy nhiên binh nhiều tướng mạnh, cũng giết vào thành trong tường, tuy nhiên lại rõ ràng bị quản chế tại đất hình, bị đại quy mô tiêu diệt. Mười mấy vạn người đều không có kiên trì 2 đến 3 giờ thời gian liền không sai biệt lắm quang. Chát Cổ Lãng lúc này cũng coi là thấy rõ, Thích Thiên Đế căn cũng là đào một cái hố cho hắn nhảy. 3 khu lỗ hồng nhìn rất tốt, nhưng trên thực tế tất cả đều là bẫy dập, chỉ muốn đi vào sẽ rất khó trở ra. Nhưng là truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng lúc này cũng là không có cái gì lựa chọn tốt, không theo cách này 3 cách địa phương tiến công, liền phải mặt khác lựa chọn phe tấn công hướng. Thế nhưng là địa phương khác không phải địa thế cao ngất khó mà tiến công, cũng là phía trước địa hình nhỏ hẹp, vô pháp triển khai đại lượng bộ đội. Muốn công phá dạng này địa phương, vô luận thời gian vẫn là binh lực đều muốn hầu hạ rất rất nhiều. Mà Chát Cổ Lãng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, bởi vì hắn đã biết Thiên Thần Học Viện học sinh tới nơi này trợ giúp. Mà Thiên Thần Học Viện học sinh có được phi hành pháo đài cùng tư nhân bộ đội sự tình cũng căn không phải tin mới gì. Chỉ cần cho những học sinh này sung túc thời gian, như vậy bọn họ là có thể đem liên tục không ngừng đại quân cùng vật tư điều động tới. Đến lúc đó, bằng vào Chát Cổ Lãng, là căn không có khả năng đem bọn hắn đánh tan. Cho nên lúc này, Chát Cổ Lãng duy nhất lựa chọn, cũng là thừa dịp các học sinh đặt chân chưa ổn, dùng tuyệt đối tính áp đảo lực lượng đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Mà một khi thời gian trì hoãn quá dài, liền không bình thường dễ dàng xảy ra bất chắc. Thậm chí có thể nói, thời gian càng dài, ngoài ý muốn khả năng cũng lại càng lớn. Kết quả là, Chát Cổ Lãng hít mắt, hơi suy nghĩ một chút, liền dứt khoát kiên quyết hạ lệnh, tiến hành không ngừng nghỉ tấn công mạnh. Nhận được mệnh lệnh, ác ma quân đoàn lập tức liền trở nên bắt đầu cuồng bạo, tự phát làm từng đợt đội trẻ, hướng 3 cái lỗ hổng trực tiếp giết đi qua. Mỗi một đợt tiến công đội trẻ đều có 8-9 vạn ác ma. Mấu chốt nhất là, cách mỗi 30 phút liền có mấy đội trẻ xuất phát, căn mặc kể phía trước ác ma phải chăng tiêu hao sạch sẽ. Dù sao Chát Cổ Lãng cũng nhìn gặp quân đội mình lấy được chiến quả, Thích Thiên Đế bên kia cũng không phải toàn không tổn thất. Vừa rồi lần đầu đại chiến, Thích Thiên Đế thủ hạ cố nhiên nhẹ nhóm toàn diệt những ác ma đó, nhưng vẫn là chiến tử. 20 đến cái cấp bậc bạch ngân cao thủ, cùng với khác tầng thứ chiến sĩ, lấy ngàn mà tính. Mấu chốt nhất là, 10 mét thấp bé thành tường hoàn toàn ngăn không được ác ma quân đoàn tấn công mạnh. Rất nhiều nơi đều xuất hiện lỗ hổng, có là bị bạch ngân ác ma tại lúc chiến đấu trong lúc vô tình hủy, còn có là bị thanh đồng tầng thứ ác ma tinh binh chỗ đánh tan, thậm chí có nhiều chỗ dứt khoát cũng là bị tiểu ác ma hỏa cầu thuật cho đập sập. Mà lần này tường thấp đổ sụt địa phương còn thật không ít, lại có 10 mấy 20 cái địa phương. Phải biết, đang kịch liệt tiến công trong. Mỗi một chỗ đổ sụt cũng là một lỗ hổng. Thứ này cũng ngang với là đem một đạo rất tốt phòng tuyến đánh thành phá lưới đánh cá. Chỉ cần đến tiếp sau bộ đội đủ mạnh lực, liền có thể nhẹ nhóm đâm đi vào. Cũng chính bởi vì vậy Trát Cổ Lãng mới quyết định tiến hành quyết chiến, liều lĩnh tấn công mạnh cái này ba cái điểm. Mà hắn không biết là, hắn hiện tại loại này đánh cược một lần tâm tính, kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế cố ý chế tạo cho hắn. Thích Thiên Đế đã đoán ra gia hỏa này tâm lý ý nghĩ, biết hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên mới cố ý nhượng đạo thứ nhất phòng tuyến yếu ớt không chịu nổi, lộ ra đại lượng lỗ thủng, tốt hấp dẫn đối phương toàn lực tiến công. Hiện tại xem ra Thích Thiên Đế mưu kế lại thành công, Trát Cổ Lãng cơ chắn hết thảy. Tuy nhiên sợ hãi nhận chiến dịch pháp thuật tập kích, Áp Ma quân đoàn cũng không dám quá mức chen chúc, đều là thành tốt giết đi vào. Thế nhưng là kéo dài không ngừng tấn công, cũng liên lụy đại lượng binh lực. Vẹn vẹn cái này ba cái lỗ hổng bên trên, Trát Cổ Lãng liền duy nhất một lần đầu nhập 30 vạn khoảng chừng Áp Ma quân đoàn. Đồng thời sau một tiếng sẽ còn lại đầu quân 30 vạn. Thẳng đến hoàn toàn thủ thắng mới thôi. Nhìn thấy Áp Ma quân đoàn khí thế hung hung giết tới, Thích Thiên Đế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nhượng đằng sau đại bác không ngừng oanh kích. Mà tuyến đầu thủ quân làm theo mang theo các loại công thành khí giới trốn yêu yêu. Bởi vì đằng sau đường đều bị thổ hệ tu sĩ san bằng qua, cho dù là nặng nề luyện kim đại bác, lại phóng tới có bánh xe pháo cái về sau, cũng có thể nhẹ nhóm lôi kéo chạy khắp nơi. Lại thêm sớm liền diễn tập qua tiến công cùng rút lui động tác, cho nên trận này rút lui tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. 10 phút đồng hồ không đến tuyến đầu liền không có người. Lại đi qua 20 phút đồng hồ hành quân, bọn họ liền đến đảo thứ hai phòng tuyến. Ăn ngay nói thật, kỳ thực đảo thứ hai phòng tuyến cùng đảo thứ nhất phòng tuyến không có khác biệt lớn. Khoảng cách hơn 1.000 mét, cũng là hình nửa vòng tròn. Trừ phòng tuyến lâu một chút bên ngoài, liền độ cao cùng lối kiến trúc đều là nhất trí.